Bọn họ hoàn toàn không sợ sẽ xuất hiện tình huống chật chội. Vì vậy khi xe tới trong nháy mắt, Tô Từ Duyệt và Giang Dực khó ăn ý nhìn đối phương một cái. Xe khác đều rất trống, thậm chí có một chiếc xe buýt chỉ có một người ngồi. Nhưng kỳ lạ chính là bọn họ muốn ngồi cái xe này. Thế nhưng nhiều người ngồi như vậy, đừng nói là chỗ ngồi, cũng không ít người đứng. Cái này gọi là cái gì? Nhưng bọn họ vẫn thành thật lên xe. Tô Tử Duyệt rất không thích nhiều người. Thời điểm cô học đại học, vào giờ ăn cơm sẽ không ăn cơm. Nguyên nhân lớn nhất chính là giờ cơm quá nhiều người. Vì vậy cô ăn sớm một chút, hoặc là ăn chậm một chút. Hơn nữa cô đặc biệt sợ xếp hàng. Ở đại học của cô, các máy rút tiền tự động vĩnh viễn đều luôn kín người hết chỗ. Mỗi lần vào thời điểm cô muốn lấy tiền, chân mày cũng nhăn thật cao. Diệp Tiêu Tiêu cười cô như vậy nơi nào có dáng vẻ của một người có tiền, dường như rất lại. Mặc dù là chủ động lên xe, Tô Tử Duyệt vẫn không nhịn được thở dài. Sau khi đi đến toa xe phía sau, cô kiên định cho là đuôi xe là nơi không bị chen lớn nhất. Hơn nữa cô cũng không có thói quen cầm vòng treo, tay luôn cầm dọc theo chỗ ngồi. Cô đang tính cần dừng lại mấy trạm mới xuống xe, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Giang Dực đang nhìn mình. Một cánh tay anh đang cầm vòng treo, một cái tay nhẹ nhàng đỡ lấy cô, giống như vây cô trong một góc an toàn, không để bên ngoài ảnh hưởng chút nào đến cô. Lòng của cô không khỏi an ổn, nơi ngực cũng ấm áp, hình như nhìn xuống mùi xăng và cảm giác chật chội phiền muộn khó chịu trên xe buýt cũng không phải khó khăn như vậy. Cô nhẹ nhàng cười nhìn anh, rước lấy tay của anh xoa tóc của cô, hơn nữa cố ý hăng hái, hình như không vò rối tóc của cô là không bỏ qua, để cho cô không nhìn được liếc xéo anh một cái. Ở xe sau lảo đảo đi tới trung tâm, bọn họ rốt cuộc xuống xe. Trời chiều rất đẹp, tâm tình cũng không tệ. Không khí thoải mái, nhưng cô cố tình chọn một chủ đề không tốt nhất. Giang Dực, nếu như mà em không có thai, có phải hai chúng ta cứ như thế này hay không? Cầu về cầu, đường về đường, cô sờ sờ bụng của mình. Hình như lần này Giang Dực cũng không cảm thấy lúng túng hoặc là khó chịu. Tô Tử Duyệt, em đừng dùng giọng nói uất ức mà nói lời như vậy, là anh bị em bỏ rơi rồi. Tô Tử Duyệt nháy nháy mắt, giống như thật là như vậy. Giang Dực lại ngoác ngoác môi. Nếu nói duyên phận, không phải là ngoài ý muốn hoặc là tình cờ tiếp cận xuyên suốt đó sao? Đã như vậy, cần gì với ngoài ý muốn mà canh cánh trong lòng đây? Bạn đang nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 12. Khi bọn họ đi vào con đường nhỏ của Nguyệt Bán Loan, thì Tô Tử Duyệt lại yêu cầu nghỉ ngơi trước một chút. Vẻ mặt và giọng nói của cô hết sức chân thật, hoàn toàn không giống như đang nói suông. Giang Dực vốn tưởng rằng chỉ là tính tình thích đùa giỡn một chút của cô. Khi cô thực sự tìm một chỗ tùy ý ngồi xuống, thì Giang Dực đã không biết mình nên có nhiều biểu cảm. Lúc leo núi, cô mệt mỏi như thế nhưng vẫn hưng phấn như vậy, đều không tự giác nghỉ ngơi đầy đủ. Khi xuống núi thì sức sống tỏa ra tứ phía. Hiện tại bọn họ sắp về nhà, chỉ cách còn mấy phút đồng hồ, cô lại yêu cầu nghỉ, mà còn với dáng vẻ không cho từ chối. Giang Dực nhìn cô chỉ có thể lắc đầu không nói gì. So với Giang Dực không nói gì, tất nhiên tâm tình Tô Tử Duyệt tốt hơn rất nhiều. Cô nhắm mắt lại, giống như say đắm vì một loại hạnh phúc nào đó không phân biệt được thực hay mơ. Sau một lúc mới mở to mắt, anh có ngửi thấy hương hoa không? Giang Dực thở dài một hơi, đi qua kéo cô lên. Về nhà. Đầu tiên là cô bĩu môi, phát hiện anh nói nghiêm túc, vẫn đi theo sau anh, về phía trước một cách không tình nguyện. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Em biết em là người như vậy là tốt rồi. Lời Giang Dực vừa nói ra, lập tức Tô Tử Duyệt véo mạnh vào cánh tay anh. Thật là chán ghét không gì sánh được. Giang Dực đau đến mức hít vào một hơi. Tô Tử Duyệt tỏ vẻ rất hài lòng. Sau khi về nhà, Tô Tử Duyệt không quan tâm, chỉ rửa mũi mặt và chân tay, lập tức liền bổ nhào lên giường. Cơ thể cô làm ấm rất lâu, hiện tại mới cảm thấy mỏi như cả người. Một chút cũng không muốn di chuyển, thậm chí nói chuyện cũng không muốn. Nằm trên giường nghĩ như vậy, sau đó ngủ thẳng tới bình minh, đừng ai nghĩ tới làm phiền cô. Giang Dực đứng ở cửa, lông mày nhíu chặt thành một đường. Đừng ngủ, ngồi dậy đợi lát nữa ăn cơm. Cô nhắm hai mắt lại, rồi nheo lại, chỉ mở mắt ti hí nhìn anh. Không được, em muốn đi ngủ. Ăn cơm rồi ngủ tiếp. Anh nói rất kiên định. Tô Tử Duyệt buồn bực, mắt mở to, liếc anh chừng mắt một cái. Em đây ăn cháo, không muốn ăn cơm khô. Ừ, được. Sau khi nhìn thấy anh đi ra ngoài, Tô Tử Duyệt đặc biệt muốn khóa cửa phòng lại, sau đó yên tâm mình có thể an toàn ngủ. đợi lát nữa anh có gọi cô đến thế nào, cô cũng thử không di chuyển. Nhưng cô thật sự không muốn di chuyển một chút nào. Cho dù khoảng cách giữa giường và cửa phòng không xa, giờ phút này cô cảm thấy mức độ lười biếng của mình lập một kỷ lục lần nữa. Bởi vì ngay cả xoay người cô cũng cảm thấy lười, quả thật hết thuốc chữa. Cô mơ hồ nghĩ mình thật sự lười, nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Giang Dực quay lại phòng bếp, nhìn nguyên liệu trong tủ lạnh, nhanh chóng quyết định nấu một chút cháo trứng muối thịt nạc là được rồi. Biết Tô Tử Duyệt thích ăn trứng, đúng là chuyện ngẫu nhiên. Lần đầu tiên bọn họ đi siêu thị thì nơi cô đến chính là chỗ bán trứng muối. Chọn vài quả trứng muối, anh không có thiện cảm với thứ này, luôn ngửi thấy có mùi lạ, nhưng cô thích. Không thể giải thích, anh lại nhớ kỹ, hơn nữa còn dành một chút tâm tư. Đi nông trường mua trứng để làm trứng muối, dùng trứng vịt quê mà cái cả lớp cho bên ngoài vẫn còn nguyên. Anh nhìn lớp cho thở dài, vẫn nên xử lý đàng hoàng. Làm bóc lớp ngoài của trứng muối, anh phát hiện dường như nhìn qua quả thật rất đẹp. Một viên sáng trong suốt, hình dạng của lòng trắng trứng và lòng đỏ trứng đều rõ ràng. Xem ra hình như trứng muối cũng không còn làm cho người ta khó chịu như trước. Lúc xử lý xong trứng muối và thịt nạc, anh mới chậm rãi hầm cháo. Nhân lúc hầm cháo, anh ra khỏi phòng bếp, đi sang phòng ngủ. Cô vẫn nằm trên giường, hình như đang ngủ say, hoàn toàn xem nhẹ lời dặn của anh lúc trước. Hơn nữa, ngay cả tư thế ngủ của cô dường như cũng không thay đổi một chút nào. Anh thở dài đứng ở cửa một lúc, lại đi tới bên giường đắp chăn qua người cho cô. Cô ngủ thật yên lặng, cũng thật tinh danh. Cô khiến người ta có cảm giác như trải qua thời gian dài. Chỉ là những ngày qua, cùng cô tìm hiểu lẫn nhau, anh phát hiện cô không thuộc dạng điềm tĩnh dịu dàng như nước, mà khôn khéo, cũng có chút tùy hứng. Không sao hiểu được, anh vươn tay vuốt nhẹ mặt cô. Anh thừa nhận cái gọi là nội hàm, tiếc rằng lại chiếm giữ điểm số rất cao. Đàn ông nhìn phụ nữ, điều chú ý đầu tiên vẫn là ngoại hình, mà với khuôn mặt của cô, anh hết sức hài lòng. Loại vừa lòng này không phải ở sự xinh đẹp của cô, mà là trên cơ sở của sự vừa mắt. Khuôn mặt của cô chính là phong cách mà anh thích, điểm này anh chưa bao giờ quá chú trọng. Nói chung, khi thời gian trôi qua, sự yêu thích đã nảy sinh thay đổi. Lúc còn trẻ thích các cô gái nóng bỏng, đốt cháy toàn bộ tuổi thanh xuân. Nhưng khi tính cách dần lắng xuống thì bắt đầu hướng về sự an ổn, hy vọng phụ nữ khôn khéo ở bên cạnh mình, nhưng không thể quá mức cứng nhắc. Anh rút tay lại đi về phía phòng bếp. Cháo được hầm chín rất nhanh, anh lại làm chút thức ăn, sau đó gọi Tô Tử Duyệt rời giường. Cô đang ngủ say, bỗng nhiên có người vỗ mặt cô, lập tức buồn bực một chút, hơn nữa cực kỳ tức giận. Nhưng cho dù thế, cô vẫn cứ không mở mắt như cũ. Chẳng qua vùng vẫy mấy cái, nhanh chóng xoay người qua bên kia. Giang Dực lại bắt đầu lay người cô. Người đang bị quấy rầy giấc ngủ thì tỏ vẻ vô cùng phiền chán. Ưng, đáng ghét. Cô không nhịn được mở miệng nói, nhưng vẫn không mở mắt như cũ. Nhanh lên một chút, đứng dậy ăn cơm. Lúc này Tô Tử Duyệt mới tỉnh táo một chút, chẳng qua không muốn rời giường, đặc biệt muốn tránh anh ra, cô không ăn cơm. Nhưng trong đầu lại vang lên một giọng nói, cô không thể quá đáng như thế. Cô ngủ anh ấy nấu cơm, vốn muốn trả công anh. Cô không thể không biết điều phụ sức của anh ấy như vậy. Vì thế cô không tình nguyện mà mở mắt. Cô mở to mắt, nhìn thẳng vào ánh mắt đang thăm dò của Giang Dực, lập tức sững sờ. Giang Dực buồn cười nhìn cô, lập tức ngồi ở bên cạnh giường, giọng nói lắng xuống và chậm chậm. Dậy đi, không thể ngủ nữa, nếu không sẽ làm xáo trộn thời gian ngủ hàng ngày. Không muốn, cô thỏ tay kéo chăn để che người mình, anh lại vỗ vỗ cô vài cái. Dậy đi. Không, sẽ không. Lần này anh không hề vỗ cô, hơn nữa cũng không nói tiếng nào. Cô nghĩ anh tức giận, vì thế chậm rãi kéo chăn che đầu mình xuống, chớp mắt nhìn anh, lại vừa vặn nhìn thấy ánh mắt của anh. Giang Dực buồn cười nhìn cô, sau đó đi đến bên giường đỗ cơ dậy. Lúc này cô ngoan ngoãn ngồi dậy, hít một hơi thật dài, cuối cùng cũng cam chịu rời giường. Cùng lúc cô đi rửa mặt, anh lại đi tới phòng bếp múc cháo. Sau khi Tô Tử Duyệt rửa mặt, cả người cũng hoàn toàn tỉnh táo. Cô đứng ở cửa phòng bếp nhìn chằm chằm động tác múc cháo của Giang Dực. Vốn chỉ là động tác bình thường, không có gì lạ. Anh lại thực hiện như vậy, lộ rõ một chút ấm áp. Đây chính là sức hấp dẫn của đàn ông lúc ở nhà trong truyền thuyết ư. Cô có một người bạn đại học, giới tính nam, việc thích làm nhất là rửa bát. Nói rằng rửa bát có thể bày ra sự hấp dẫn của đàn ông. Nói vậy trong mắt một số người, điều đó chỉ thuộc loại hài hước. Cô nghĩ tới bộ dạng nấu cơm rửa bát của Giang Dực, công nhận người đàn ông lúc đó thật sự có sức hút. Giang Dực bưng cháo ra, cô cũng nhanh trí đi đến bàn ăn ngồi xuống. Cháo vẫn đang bốc hơi nóng. Điều đang nghĩ đến không phải là nhiệt độ mà là ngon miệng. Lúc Giang Dực ngồi đối diện cô thì cô cười tủm tỉm nhìn anh. Vất vả rồi. Giang Dực liếc mắt nhìn cô một cái. Ba tiếng đơn giản dường như khiến anh cảm thấy sự vất vả của mình là đáng giá. Trong quá khứ anh chưa bao giờ nghĩ tới một ngày mình sẽ làm những việc như thế. Chủ động nấu cơm, chủ động rửa bát. Nếu ở quá khứ, hình ảnh này sẽ chỉ khiến anh cảm thấy buồn cười, mà theo bản năng, anh cũng sẽ phủ nhận. Anh khẳng định sẽ không làm những chuyện đó, nhưng anh vẫn cứ làm, không ai ép anh, cứ tự nhiên mà làm như vậy. Cô cầm thìa ăn cháo, đầu tiên ăn thử một thìa, sau đó hài lòng lại ăn tiếp thìa thứ hai. Chỉ là ăn xong vài thìa cháo, cô cũng có chút lấy lòng, nhìn anh chằm chằm không buông. Anh dùng thìa gõ miệng bát, biết cô có chuyện muốn nói, nhưng cố tình không chủ động nói trước. Cô thu ánh mắt lại, sau một lúc trêu đùa với cái thìa trong bát, xúc thịt băm đặt vào trong bát Giang Dực. Em không ăn cái này. Anh nhíu mày nhìn cô. Không thể ăn à? Cô lắc đầu. Không phải, không ăn theo thói quen. Xem như lúc này anh đã hiểu. Đừng kiêng ăn như thế. Cô cười cũng không bác bỏ lời của anh vừa nói. Cái thói quen kiêng ăn này tuy là vấn đề muốn hỏi không lớn. Rất ít người có thể đang thay đổi. Nhiều người có thể bỏ tật xấu kiêng ăn này, nhất định sẽ làm nên chuyện thành công, hơn nữa còn là chuyện vĩ đại. Đời này cô chỉ có số mệnh kiêng ăn, không có cách khác, không thích cái nào, trước sau cũng không thích. Nếu bắt cô phải ăn đồ mà cô không thích, nói chung cô sẽ sống không bằng chết. Lời miêu tả này cũng không cường điệu hóa một chút nào. Cô vừa ăn vừa khích lệ anh. Tài nghệ nấu nướng của anh không tồi, luôn làm em tự ti. Nếu không, nhân lúc có thời gian đi học nấu nướng. Không muốn, cô kiên quyết từ chối. Người học nấu cơm phải nấu cơm từ đầu tới cuối. Người ăn cơm thì không cần phải làm việc gì, còn có thể trách móc người nấu cơm nấu không ngon. Tuy rằng cô không thông minh, nhưng cũng biết nói, làm người chỉ ăn cơm so với người nấu cơm khẳng định thoải mái và thoải mái. Vậy lúc bình thường, em làm cách nào để giết thời gian? Tô Tử Duyệt dừng động tác ăn cháo. Chẳng lẽ anh không có ý định chăm em? Anh còn phải đi làm, có một ít việc riêng phải xử lý, còn phải đi công tác đột xuất. Dù sao cũng phải nói, thời gian anh có thể chăm sóc cô chỉ có hạn. Cô cắn thìa không nói lời nào, chỉ nhìn anh. Bộ dạng lanh lợi của cô làm tim anh mềm mại một chút. Anh sẽ cố gắng hết sức chăm sóc em. Ừ, lúc này cô mới cầm thìa tiếp tục ăn cháo. Sau khi ăn cơm, Giang Dực đi rửa bát, cô ngồi trên sofa xem tivi. Vừa ăn cơm xong, vốn phải cùng anh đi tản bộ mới đúng. Chẳng qua cô thật sự không muốn đi ra ngoài, chỉ có thể dùng cách khác để giết thời gian. Phim truyền hình ngày càng khó xem, khiến cô chuyển chú ý sang xem quảng cáo. Một bên xem quảng cáo, một bên đánh giá. Một số quảng cáo có vẻ hay, hình ảnh đẹp, tình tiết lãng mạn. Quan trọng là trong quảng cáo nam nữ nhân vật chính xinh đẹp, chỉ cô là phát hiện sau khi mình xem và nhận xét quảng cáo ấy. Nhưng không ai biết quảng cáo kia đang quảng cáo cái gì. Lúc cô đang tự hỏi quảng cáo cái gì, là sữa tắm hay đồ trang sức, thì Giang Dực đi từ phòng bếp ra. Ngày mai anh phải đi công tác, có lẽ phải đi một tuần. Lúc này cô mới xoay người nhìn anh, chân mày hơi nhíu lại, định nói câu gì, nhưng sau đó nhanh chóng xoay người lại. Ừ, nhớ kỹ ăn cơm đúng giờ, đừng quá kiêng ăn. Mấy ngày tới nhiệt độ sẽ giảm, đi ra ngoài mặc nhiều quần áo một chút, nhớ phải chăm sóc tốt cho mình. Tô Tử Duyệt cắt ngang lời của anh. Có phải còn muốn chăm sóc tốt cho cả con của anh không? Ừ, biết là tốt rồi. Cô ném chiếc gối ôm qua người anh. Đáng ghét. Giang Dực bắt được cái gối ấy, không nhịn được nở một nụ cười. Chương 13. Giang Dực đi công tác, một mình Tô Tử Duyệt đợi ở trong nhà. Anh đi rồi rõ ràng cô có chút không thích ứng, không có cảm giác có người gọi rời giường, nhớ tới lại cảm thấy hạnh phúc. Đúng lúc trong hoàn cảnh này khiến cô có vài phần dầu dĩ không nói nổi nên lời. Trong phòng trống vắng, trầm trọng hơn, cô không muốn thay đổi thói quen lời di truyền. Nằm trên giường nhìn trần nhà, trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ không nói rõ được. Mỗi lần đều nghĩ cả đời cứ trôi qua như thế sao? Cô xuất hiện cảm giác bối rối không giải thích nổi. Lúc trước cô lựa chọn là một người vẽ tranh, không muốn đi tìm việc. Nói đúng hơn là không muốn cả ngày phải nhìn sắc mặt của lãnh đạo. Lúc đầu khi vẽ tranh thì mịt mờ tự hỏi, cả đời này cứ trôi qua như thế ư? Suy nghĩ như thế luôn luôn khiến cô rơi vào phiền não. Nhưng cô biết cách làm thế nào để tự an ủi mình. Từ những người làm văn phòng, có lẽ cũng phải tự hỏi, cuộc đời trôi qua như thế à? Con người luôn muốn tồn tại, có thể coi một nghề phụ thành công việc, có lẽ cũng là một loại may mắn. Sau khi cô thông suốt những suy nghĩ vớ vẩn, rời giường, tùy ý chỉnh sửa lại mình một chút, nhanh chóng gọi điện cho Diệp Tiêu Tiêu. Diệp Tiêu Tiêu đang đi làm, hơn nữa còn đang có chút việc, hoàn toàn không có lòng tốt nói chuyện phiếm cùng Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt cũng không làm phiền Diệp Tiêu Tiêu làm việc, rất nhanh lập tức ngắt điện thoại. Tô Tử Duyệt hít một hơi thật dài, quyết định trang điểm đẹp cho mình một chút. Cô ngồi ở trước bàn trang điểm, công nhận trang điểm còn phải nghiêm túc hơn cả khi vẽ tranh. Cô luôn thích trang sức thanh nhã để làm cho người nhìn dễ chịu, cũng khiến mình cảm thấy thoải mái. Trang điểm xong, cô lựa chọn trang phục mình thích, sau đó mới ra ngoài. Vốn cô định gọi taxi về nhà, dường như đã lâu rồi cô chưa về nhà. Nhưng sau khi ngồi vào xe, nơi cô nói ra lại là bệnh viện. Cô ngồi trên xe taxi, chạm tay vào bụng. Mọi người đều nói, giữa mẹ và em bé nhất định sẽ có sự cảm nhận lẫn nhau. Nhưng cảm nhận của cô với đứa bé trong ít, rất ít. Nếu không phải bình thường cô cố ý nhắc nhở mình, trong bụng đang có em bé, nhiều khi cô dễ dàng quên. Đây là không phải một dấu hiệu tốt, thậm chí không tốt tới mức làm cô có chút sợ hãi. Cô đi vào bệnh viện, trước khi tới cô đã gọi điện thoại trước cho bác sĩ Hoàng, vì thế mà bác sĩ nhanh chóng khám cho cô. Bác sĩ này đã từng gặp cô, sau đó chuyển ánh mắt sang phía bụng của cô. Sao bụng cô còn chưa to lên? Hoàn toàn không nhìn ra là phụ nữ có thai. Có phải như vậy là không bình thường không? Cô có chút lo lắng. Tuy rằng cô không quá mong đợi đứa bé, thậm chí một thời gian rất dài cô nghĩ đứa bé phiền phức như vậy, sao lại muốn sinh, vừa đau lại phiền hà. Nhưng đứa bé kiên trì nằm trong bụng cô. Cô có thể mong và hy vọng nó khỏe mạnh, mà cô cũng có thể đủ yên ổn sinh nó ra. Có người dễ lộ bụng một chút, nhưng cũng có người khó nhận ra. Vấn đề này không đáng lo ngại. Hơn nữa cô mới mang thai hơn 2 tháng mà thôi. Bác sĩ Hoàng buồn cười nhìn cô. Lúc trước cô đến khám thì luôn dùng thái độ không xem trọng đứa bé. Cuối cùng hiện tại có thể nhìn thấy trên mặt cô có chút quan tâm. Tô Tử Duyệt nhìn bụng mình, sau một lúc lâu mới để bác sĩ Hoàng kiểm tra giúp mình. Quá trình kiểm tra lần này cũng không khác lần trước, chỉ là lần này Tô Tử Duyệt rõ ràng khẩn trương hơn. Khi đó cô không tính giữ lại đứa bé này, bởi vậy không quá quan tâm về vấn đề kia. Nhưng không giống với hiện tại, cô mong chờ vào đứa bé này. Thậm chí không ngừng nhắc nhở trong lòng, đứa bé trong bụng cô rất khỏe mạnh, cô coi nó như đứa bé khỏe mạnh, đừng quá lo lắng, nếu không sẽ làm tổn thương nó. Nhất định phải 4 tháng bụng mới to lên ư? Làm kiểm tra xong, cô ngồi ở một bên vô cùng không biết làm sao. Bác sĩ Hoàng gật đầu một cái. Điều này phải phụ thuộc vào tình hình phát triển của thai nhi. Nếu thai nhi phát triển chậm, có thể đến tháng thứ 5. Cô nghĩ tới 2 tháng sau cho Giang Dực một câu trả lời thuyết phục, không khỏi thở dài. Bác sĩ Hoàng lại buồn cười nhìn cô. Đừng bi quan như vậy, có lẽ sẽ không có chuyện gì. Cô cười cười. Ừ, tôi cũng hy vọng như thế. Đúng rồi, cô đã quyết định giữ lại đứa bé này, có nên nói chuyện này cho cha đứa bé biết không? Không. Tô Tử Duyệt trầm mặc 2 giây. Tôi không định nói cho anh ấy biết. Cô như vậy, tôi có tính toán riêng của mình, ông không cần phải lo lắng cho tôi. Bác sĩ Hoàng đành thở dài, chuyển chủ đề khác. Bà dặn dò cô một chút việc phụ nữ có thai phải chú ý. Tô Tử Duyệt liên tục gật đầu. Cô ngồi trong phòng khám một lát mới lấy được tờ kết quả khám bệnh. Xem kết quả trên đó, tình trạng cơ thể cô và đứa bé trong bụng đều tốt. Cô nói cảm ơn với bác sĩ Hoàng, sau đó mới rời đi. Đi trên con đường nhỏ của bệnh viện, Tô Tử Duyệt tự tay vuốt bụng mình. Cô cảm thấy sinh mệnh này thật kỳ diệu, cũng vì chứng được thụ tinh là một đứa bé chậm rãi lớn lên trong bụng mình. Cô nói điều kỳ diệu này với Diệp Tiêu Tiêu, nhận được sự khinh bỉ đặc biệt của Diệp Tiêu Tiêu, hỏi cô chưa từng học môn sinh học ở sơ trung à. Đương nhiên cô đã học qua môn sinh học, cũng biết sự ra đời của đứa bé theo lời của thầy cô giáo, nhưng vẫn cảm thấy kỳ diệu. Cũng bởi vì hầu như nó không giống với lại chất lỏng nào đó là có thể phát triển một đứa bé. Trong mắt của cô, điều này vẫn hết sức kỳ diệu. Loại kỳ diệu này không phải chỉ dựa vào lời thầy thích mà có thể mất đi. Mà trong bụng cô bây giờ cũng là một sản phẩm của loại kỳ diệu này. Mấy tháng trước, quan hệ của cô và Giang Dực không nóng cũng không lạnh. Cảm giác này chỉ là ở cùng một chỗ thấy tốt, không sống cùng nhau cũng không sao. Nhưng khi loại vận mệnh này khi tan vỡ, cô cảm thấy đây chính là yếu tố quan trọng. Trong lúc đó, đàn ông với phụ nữ nhắc tới hai chữ tình dục, quan hệ sẽ thay đổi. Cho dù vốn là người yêu, ngày trước có thể dùng gặp gỡ để tưởng tượng, bây giờ có thể thẳng thắn vô tư nói ra, anh là người đàn ông của tôi, hay là em là người phụ nữ của tôi. Cho dù vô cùng không muốn thừa nhận, quan hệ của cô và Giang Dực đang xích gần lại từng bước, nguyên nhân bởi vì loại thô tục này, nhưng cũng có thể không thừa nhận, hôm đó chỉ là ý nghĩ nông nổi dâng trào trong lòng cô mà thôi. Chạy tới khách sạn nơi Giang Dực công tác, cô hết sức tò mò không biết sau khi nhìn thấy mình, Giang Dực sẽ có biểu cảm như thế nào. Bởi vì trước mặt cô, anh luôn vô cùng lịch lãm. Cô muốn nhìn thấy một Giang Dực khác hoàn toàn. Cô đã đạt được cái cô muốn, một mặt kia của Giang Dực. Anh thấy cô đi vào hoàn toàn ngạc nhiên. Chỉ là lúc sau cô phát hiện, loại kinh ngạc này có lẽ không giống với vui mừng, gần gần giống với thái độ mọi khi anh đối với cô, mãi mãi ôn hòa, vĩnh viễn yên lặng nhàn nhạt. Dường như quan hệ này có thể cắt đứt bất cứ lúc nào, vì thế anh kinh ngạc khác xa với vui mừng. Cô tới không bao lâu, nhanh chóng cảm thấy xấu hổ. Khách sạn không thừa phòng, đúng lúc thành phố này tổ chức hội nghị thượng đỉnh. Các khách sạn lớn đều chật kín chỗ, cô vẫn không có ý định đi tìm khách sạn. Như vậy có vẻ quá mức khác người. Họ vốn là người yêu, hơn nữa mới quen nhau nửa năm mới trở thành người yêu. Nếu hành động như vậy vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Vì thế cô vô tư ở lại. Hơn nữa hoàn toàn không nghĩ đến đêm đó bọn họ sẽ phát sinh chuyện khác. Bọn họ quen nhau lâu như vậy mà ngay cả hôn môi cũng không. Phần lớn thời gian anh chỉ hôn trán cô một chút. Hơn nữa khi thực hiện động tác này hoặc khi anh nói tạm biệt thì anh cũng chưa bao giờ có ngôn ngữ hay hành động ám chỉ muốn phát sinh chuyện thân mật cùng cô. Cuối cùng bạn học của cô nói, người đàn ông như vậy khẳng định không bình thường. Hành động như vậy có lẽ ở bên ngoài anh có người khác. Cô rất tin tưởng Giang Dực, không phải cảm thấy cô có sức hút. Đối với sự quyến rũ của cô, anh đều không có nhu cầu giải tỏa phương diện kia. Làm sao có thể đi tìm người phụ nữ khác? Cô tin tưởng con người của anh, tin tưởng anh thật sự không phải gay, cũng không phải là loại đã có bạn gái, còn trêu chọc những nữ sinh khác. Bởi vậy cô nghĩ buổi đêm hôm đó, tất cả sẽ trôi qua nhanh chóng. Rất nhiều chuyện hoàn toàn xảy ra tại thời điểm thật không ngờ, hơn nữa xảy ra lại hết sức tự nhiên đến vậy. Cô đi ra khỏi phòng tắm thì nhanh chóng phát hiện ánh mắt anh nhìn mình có chút khác thường. Lúc đó cô đã cảm thấy không ổn. Rằng cô mặc áo sơ mi của anh, cô mặc giống như đang mặc váy. Tóc cô ướt sũng, khiến hai bên vai của chiếc áo ướt đẫm, mà chân cô cũng được phủ một tầng nước mỏng. Chỉ nhìn ánh mắt anh, cô sẽ biết trang phục của mình lúc này quyến rũ đến nhường nào. Diệp Tiêu Tiêu từng đánh giá, cơ thể của cô vô cùng chân thật và gợi cảm. Sau khi tắm xong, sẽ nhanh chóng chỉ tồn tại loại hấp dẫn không nói nên lời, mê người đặc biệt. Diệp Tiêu Tiêu nói câu kia thì che miệng cười. Tô Tử Duyệt, về sau chồng cậu sẽ rất hưởng thụ. Cô nghĩ tới lời nói của Diệp Tiêu Tiêu, mặt không khỏi hơi đỏ lên. Cho dù như thế, cô cũng không tỏ ra thẹn thùng, ngược lại vô cùng dũng cảm đi đến bên người Giang Dực. Cô chủ động vươn tay ôm lấy cổ anh. Vì sao dùng loại ánh mắt này nhìn em? Có phải cảm thấy dáng người của em cũng không tệ lắm? Lúc đó anh đã trả lời thế nào? Cô nghĩ rằng anh sẽ đẩy mình ra, hoặc nói tiếp tục giả vờ đứng đắn, vẫn duy trì phong cách lịch lãm. Nhưng cô sai lầm rồi, không thể coi thường đàn ông, nhưng cũng không thể đánh giá cao đàn ông. Câu trả lời của anh là, phải kiểm tra thì mới biết được. Hôn môi, vuốt ve, từng bước gần nhau tự nhiên như vậy. Một phút kia điều cô cảm nhận được không phải là mình bị xúc phạm, mà cuối cùng cô cũng thấy được mặt khác của anh. Cô nghĩ anh sẽ mãi mãi không biết, ở trước mặt cô, anh thể hiện phong thái hoàn mỹ. Chuyện cô muốn làm nhất chính là xé toạc cái mặt nạ ấy của anh. Không phải phong thái lịch lãm, có giáo dục, mà trên mặt anh luôn có nụ cười nhạt. Cô không thể khiến anh có cảm xúc khác, điều đó làm cô cảm thấy thất bại. Sau khi cô thành công khiến anh có chút cảm xúc, cô lại cảm thấy mất mặt khi dùng phương thức như vậy. Sau hôm ấy, quan hệ không hiểu sao nổi giữa cô và Giang Dực được kéo lại gần không ít. Anh gọi điện cho cô vô số lần, thậm chí không lâu sau, anh lập tức nói rõ muốn đi xem nhà cùng cô. Cô hiểu điều anh muốn nói, đó là muốn ở chung. Cô không tỏ ra bất mãn, cực kỳ hứng thú đi xem nhà cùng anh. Cô nghĩ rất đơn giản, dường như anh rất vừa lòng với thân thể của cô, mà cô cũng vô cùng yêu thích cơ thể anh. Khi đã như thế, vì sao phải từ chối? Sau này nghĩ lại, cô thường xuyên tưởng tượng, nếu ngày đó cô không nông nổi đi tìm anh ấy, có phải quan hệ của bọn họ sẽ nhanh chóng cắt đứt? Dù sao anh chưa bao giờ thể hiện sự quan tâm cô, cũng giống như cô, quan hệ với anh có cũng được, không có cũng không sao. Cho tới bây giờ, chuyện lúc trước đã không còn quan trọng nữa rồi. Cô luôn muốn nhìn thấy một mặt khác của Giang Dực, hiện tại đã thực hiện được dễ dàng. Anh đã làm không ít chuyện nhàm chán cùng cô, là người phải chịu đựng những thói quen nhỏ của cô, thậm chí có thể vì cô mà nấu cơm. Những việc này ở trong quá khứ là những việc không thể tưởng tượng được. Giang Dực lúc đó, trong mắt cô chính là một người chồng rất tốt, tính cách tốt, tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Trong lòng phần lớn phụ nữ thì anh là người đàn ông hoàn mỹ. Không hài lòng với loại đánh giá này, vì cô là bạn gái của anh. Khi nghĩ về anh, cô có cùng suy nghĩ về anh giống người khác. Vì thế cô muốn nhìn thấy một mặt khác của anh. Thật ra cô muốn chứng minh mình đặc biệt hơn một chút. Suy cho cùng là người đặc biệt mới có tư cách nhìn thấy mặt đặc biệt của anh. Luôn nghĩ về những chuyện xảy ra sau này, lúc này nghĩ lại thì mới thấy mình đã từng rất ngây thơ và tùy hứng. Hiện tại cô thấy được một mặt của Giang Dực khi anh ở nhà. Dù sao anh cũng chỉ là người bình thường, phải ăn cơm, phải uống nước và đi ngủ. Vì vậy vì sao lúc ấy lại cho rằng anh ở trên cao không đáng tin, không thể chạm vào được chứ? Chương 14. Trong trí nhớ của Tô Từ Duyệt, quan hệ của bọn họ trong 3 tháng ở chung trước kia cũng giống như tình nhân. Hai người ở bên nhau thỉnh thoảng cũng sẽ dính vào nhau, cùng nhau ngồi đọc sách trên ban công. Cô đọc tiểu thuyết Thịnh Hành, sách anh đọc rất có tính chuyên nghiệp. Tiểu thuyết cô đọc, anh chỉ cười không nói. Sách anh đọc, cô chỉ liếc mắt một cái là nhấc đầu. Trước kia cô từng nói với Diệp Tiêu Tiêu, cô hy vọng chồng tương lai của cô có sở thích khác hẳn cô, không thích đọc tiểu thuyết, cũng không cần thích theo cô. Tốt nhất là thích những thứ nam tính như bản vẽ và mô hình. Diệp Tiêu Tiêu hết sức không hiểu, thật ra thì chính cô cũng không hiểu cho lắm. Chỉ là thích như vậy. Ví dụ như, ban đầu cô và Phương Văn Thành ở bên nhau, về điểm này anh rất phù hợp, cũng không xem tiểu thuyết, hơn nữa đặc biệt không hiểu tại sao có thể có nhiều người lãng phí thời gian đọc những thứ hư cấu này như vậy. Phương Văn Thành cuối cùng trong quá trình cô nhớ lại, lại một lần nữa nhớ tới người kia, chỉ là nhân tiện nhớ đến. Diệp Tiêu Tiêu nói với cô là người cực kỳ kỳ quặc. Sau khi Phương Văn Thành rời đi, cô không đi tìm anh ấy một lần. Hơn nữa, lúc Phương Văn Thành chưa rời đi thì cô nên làm cái gì thì làm cái đó. Lúc ở trong phòng ngủ vẫn sinh hoạt như trước, khiến các bạn cùng phòng đều cho rằng tình cảm của cô với Phương Văn Thành cũng không sâu. Mà khi Phương Văn Thành rời đi, lúc cô ở một mình mới bắt đầu lộ ra phản ứng chân thật nhất trong nội tâm của mình. Cô khó chịu, thậm chí đau đến không muốn sống. Nhưng cô không muốn nói cho người khác biết cảm xúc thật sự. Lại càng không nguyện ý thể hiện với ai cô không bỏ được đoạn tình cảm kia như thế nào. Nếu như không phải là Diệp Tiêu Tiêu vô ý phát hiện ra cô làm chuyện không bình thường, có lẽ cũng sẽ không biết cô nghiêm túc với đoạn tình cảm kia cỡ nào, sâu đậm cỡ nào. Nhưng như này thì thế nào? Khó chịu hơn nữa, cô vẫn tự mình chịu đựng, hơn nữa trở mắt nhìn Phương Văn Thành rời đi. Có lẽ ở trong mắt người khác, hành động này của cô là không thích hợp và quá cứng rắn. Chỉ có cô biết, cô chính là một kẻ cực kỳ xảo trá. Ngoài mặt làm bộ bình yên, nội tâm lại nảy sinh ra loại ý niệm xấu xa. Ví dụ như nguyền rủa người kia rất thảm, ví dụ như cầu nguyện người kia không hạnh phúc. Cô hé mắt, cấm mình lại nghĩ về ba chữ Phương Văn Thành này. Cô im lặng nghĩ tới bác sĩ Hoàng vừa nhắc nhở mình lúc nãy. Về sau cô phải chú ý rất nhiều, không thể để làm chút chuyện khác biệt. Thôi, vì đứa nhỏ trong bụng nên nhẫn nhịn nhiều một chút. Cô vuốt bụng mình, cô đều vì đứa bé mà uất ức mình, cho nên bảo bối con cũng cố gắng một chút, biết không? Cô đi tới cửa chính bệnh viện, nghĩ tới lát nữa về thằng nhà. Đã lâu cô chưa về nhà nên về thăm ông nội một chút. Trong điện thoại ông nội luôn nói thân thể mình rất tốt, để cho cô đừng lo lắng. Không tận mắt nhìn thấy ông, tóm lại cô có chút không yên lòng. Tiểu Duyệt, cô dừng bước, cũng không quay đầu lại. Cái gọi thân mật này, ngoài trừ ông nội, đã lâu không có ai gọi cô như vậy. Trừ cảm giác quen thuộc, cô còn có chút khó chịu. Giang Dực không gọi cô như vậy, phần lớn Diệp Tiêu Tiêu đều gọi tên đầy đủ của cô. Chỉ có lúc muốn cô giúp một tay thì mới cực kỳ nịnh hót gọi cô là Tiểu Duyệt. Cách xưng hô này làm cho cô không thoải mái lắm, nhất là giọng nói này. Cô không quay đầu lại, thà rằng tin là ảo giác của mình. Đáng tiếc người kia chạy tới trước mặt cô, hơn nữa hình như là chạy chậm tới. Tiểu Duyệt, thật sự là em. Cô khẽ nghiêng người, thấy chính là gương mặt hơi cười của Phương Văn Thành. Ý niệm đầu tiên là thế, nhưng thật là anh. Xem ra quả thật con người không thể len lén nhớ lại. Cô chỉ là nhân tiện nhớ lại anh, thế nhưng lại có thể gặp anh ở nơi như thế này. Cô chưa bao giờ tự hỏi ngày bọn họ gặp lại nhau lần nữa sẽ là điệu bộ gì. Cô nghĩ hy vọng của cô là anh sống rất thảm, cho dù không thảm cũng sống không hạnh phúc. Cô nhìn anh, không trốn tránh ánh mắt của anh, sắc mặt cũng không thay đổi chút nào. Vẻ mặt cô thản nhiên và bình tĩnh, khiến nụ cười trên mặt Phương Văn Thành nhạt đi mấy phần. Em đến bệnh viện làm gì? Cơ thể không thoải mái sao? Tô Từ Duyệt nhìn người đàn ông trước mặt này, chính xác mà nói là mối tình đầu của cô. Bộ dáng của anh không thay đổi nhiều lắm, chỉ là khí chất trên người đã thay đổi. Quá khứ là thiếu niên hăng hái, nhưng bây giờ là phong cách chững chạc. Chỉ là phong cách như vậy, phần lớn là có từ thành công trong cuộc sống. Không cần hỏi nhiều cô cũng biết, cầu nguyện của cô không thành hiện thực, anh hẳn là sống rất tốt. Cũng đúng, nếu như anh thật sự sống không tốt, có lẽ cũng sẽ không chủ động gọi mình, mà là núp ở một chỗ nào đó, làm bộ như không nhìn thấy cô. Người sống tốt luôn thích chào hỏi người khác. Có lúc, những lời này thật đúng là chân lý. Anh thật là quan tâm em, còn sợ lúng túng không thể nghĩ ra lời chào hỏi. Cô khẽ nhớ mày, nói ra không khách khí một chút nào, sắc mặt lại hết sức ôn hòa, thậm chí mang theo nụ cười nhu hòa nhàn nhạt. Phương Văn Thành sửng sốt mấy giây, vừa rồi anh còn sợ nhận lầm người, bề ngoài của cô thay đổi. Hồi trước khuôn mặt giống như đứa trẻ mập mạp, cười lên hết sức đáng yêu, làm cho người ta không đành lòng mắng cô. Bây giờ cô rất gầy, gầy kiểu yếu đuối, cảm giác hoạt bát đáng yêu đã biến mất, tản ra hơi thở không màng danh lợi. Nụ cười trên mặt anh lại phai nhạt mấy phần. Tiểu Duyệt, đương nhiên là anh quan tâm em. Cảm ơn anh đã quan tâm, cơ thể của em rất tốt. Cô cảm thấy nếu như mình lại nói lời âm dương quái khí gì nữa, không phải làm khó và chế nhạo anh, mà là làm cho thái độ của mình khó coi. Vì vậy thôi. Vậy còn anh, đến bệnh viện làm gì? Mẹ anh ở bệnh viện, hôm qua bà ấy làm một phẫu thuật nhỏ, anh đến chăm sóc bà. Tô Tử Duyệt gật đầu một cái, hình như là chỉ tùy tiện hỏi như vậy mà thôi. Vậy anh đi mau lên, em cũng phải về nhà rồi. Cô nói xong thì chuẩn bị đi, hoàn toàn không có ý định ôn chuyện với bạn trai của mối tình đầu. Cô từng cầu nguyện anh sống không tốt, mặc dù không thể như ý, cô cũng không thất vọng. Dù sao anh sống tốt hay không tốt, hoàn toàn không có quan hệ gì với cô. Tiểu Duyệt, Phương Văn Thành lại chủ động gọi cô. Chúng ta cũng mấy năm không gặp, hiện tại gặp được cũng không dễ dàng gì, cùng nhau ăn bữa cơm rau dưa đi. Không, em còn có việc phải làm, lần sau có cơ hội thì cùng nhau ăn cơm đi. Cô nhàn nhạt nói xong, cũng không quản anh có phản ứng gì, trực tiếp xoay người rời đi. Dĩ nhiên cô nói thế chỉ là lấy cớ. Cô hoàn toàn không thể tưởng tượng ra tâm tình của mình khi ăn cơm cùng với anh. Vậy chỉ có thể dối trá càng thêm dối trá, bởi vì cô hoàn toàn không muốn ăn. Ở trong mắt cô, sau khi chia tay người yêu, không cần làm kẻ thù nhưng nhất định không có cách nào làm bạn. Phương Văn Thành nhìn bóng lưng của cô, xúc động muốn đuổi theo, dần dần tiêu tan. Mới vừa rồi cô ấy nói mấy câu ngắn ngủi, thế nhưng giọng nói không có bất kỳ biến hóa nào, đều là thản nhiên nhàn nhạt, cũng không lộ ra mấy phần cảm xúc. Anh muốn hỏi hiện tại cô sống có tốt không, muốn biết cuộc sống bây giờ của cô, rồi lại biết mình không có tư cách hỏi tới. Hình như ngay cả tư cách quan tâm đến cô, anh cũng không có. Tâm tình Tô Tử Duyệt cũng không bị ảnh hưởng bởi Phương Văn Thành. Đối với cô mà nói, trong sinh mệnh của cô, từ lâu Phương Văn Thành đã không còn là ai nữa rồi. Vì vậy anh cũng không có tư cách làm cô thay đổi cái gì. Thật sự không nghĩ tới sẽ lấy phương thức này gặp lại anh. Không gặp mặt thì cô thật sự không biết mình lại có thể bình tĩnh được. Cho dù là bây giờ nhớ lại, cô cũng cho là gặp anh thì cô sẽ cố gắng, cố ý biểu hiện mình sống rất tốt. Dùng cách này biểu đạt cho cảm xúc nào đó của cô. Nhưng cô không có, thậm chí cũng không muốn biết anh có còn ở bên Hạ Ngữ Đình nữa hay không. Từ rất lâu trước kia, cô đã loại bỏ người kia ra khỏi thế giới của mình. Vì vậy không cần lãng phí thời gian suy nghĩ về anh làm gì. Khi cô về đến nhà, ông nội cũng không có ở nhà. Cô nhìn giờ, lúc này chắc ông nội còn ở công ty. Sau khi cô về nhà, thím Chu chăm sóc cô trước kia lập tức cười híp mắt, tiến lên đón. Tiểu thư đã về. Cô gật đầu cười với Chu Tẩu. Chu Tẩu rót cho cô một ly sữa bò đặt ở trước mặt cô. Thím Chu coi như là người già ở nhà họ Tô, bắt đầu từ lúc Tô Tử Duyệt còn rất nhỏ, Thím Chu đã tới nhà họ Tô, nghe nói là chồng và con của Thím Chu xảy ra tai nạn xe cộ đã qua đời. Thím Chu từ đó liền ở lại nhà họ Tô, coi Tô Tử Duyệt như con ruột của mình mà yêu thương, tận tâm tận lực, không có chút hời hợt nào. Tình trạng sức khỏe bây giờ của ông nội như thế nào? Cô cầm ly sữa tươi, cô thích uống sữa bò tươi, vì vậy quanh năm trong nhà đều chuẩn bị sữa tươi. Chính là vì để cô có thể uống được mọi lúc mọi nơi. Cái thói quen này vẫn giữ vững cho đến bây giờ. Cách thức ông nội quản lý cô thuộc về lúc đầu nghiêm nghị, về sau càng thả lỏng. Lúc cô còn rất nhỏ, ông nội quản lý cô rất nghiêm khắc, luôn là không cho phép cái này, không cho phép cái kia, hay thay đổi thường xuyên. Sau đó cô từ từ lớn lên, ông lại không để ý tới chuyện của cô nữa, mặc cho cô phát triển. Cô đoán, có lẽ là ông nội nghĩ là đã quản lý cô trở nên nghe lời, vì vậy tin tưởng cô sẽ không làm chuyện gì khác người, nên không tiếp tục hao tổn tinh thần với cô nữa. Chân mày Thím Chu thắt lại thở dài. Trong khoảng thời gian này, lão gia không tốt lắm. Tô Tử Duyệt lập tức khẩn trương. Thân thể ông nội. Thím Chu lắc đầu một cái, sợ Tô Tử Duyệt suy nghĩ lệch lạc. Không phải, là công ty có chuyện đó, khiến lão gia phiền lòng. Thời gian lão gia về nhà càng ngày càng muộn, tiếp tục thế này, thân thể của ông ấy chịu thế nào được. Tô Tử Duyệt uống một hớp sữa tươi, tâm tình bỗng nhiên dừng lại. Đối với chuyện của công ty, cô cũng có nghe thấy một chút. Mấy năm gần đây hình như công ty đang xuống dốc, tác phong hồi trẻ của ông nội mạnh mẽ vàng dội, đắc tội không ít người. Hiện tại tình trạng gần đây của nhà họ Tô đã không giống ngày xưa nữa rồi. Những người đó cũng mượn cơ hội này bỏ đá xuống giếng, khiến công ty liên tiếp gặp nạn. Có lẽ công ty thật sự gặp không ít chuyện, nếu không ông cũng sẽ không lo âu và mệt mỏi như thế. Công ty rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thật ra thì cũng không phải là không có đường giải quyết. Phương thức đơn giản nhất, liên hôn thương mại. Chỉ là cô là con gái duy nhất của nhà họ Tô, thật ra thì cô cũng không ngại làm con cờ để đổi lấy khả năng sống sót cho công ty. Đời người coi như đối tượng kết hôn là người mà mình tự do yêu đương, cũng không nhất định sẽ phải hạnh phúc. Đã như vậy, lựa chọn kết thân cũng không có gì là không tốt. Chỉ là ông nội chưa bao giờ có ý nghĩ này, thậm chí cũng không đưa cô đến bất kỳ bữa tiệc nào. Mọi người chỉ biết ông Tô có một cô cháu gái, nhưng cũng không biết diện mạo như thế nào. Cô hiểu, ông nội không muốn lấy hạnh phúc của cô ra làm tiền đặt cược. Kể cả công ty thực sự gặp phải chuyện không may, ông tình nguyện nhìn công ty lâm vào khủng hoảng cũng sẽ không hy sinh hôn nhân của cô. Ông từng nói, Tiểu Duyệt, con là tài sản quý giá nhất đời này của ông. Từ rất lâu trước kia, ông nội đã sắp xếp xong xuôi hết mọi thứ cho cô, giữ lại một khoản tiền cho cô, để cả đời này cô không phải lo đến chuyện cơm ăn áo mặc. Dù công ty xảy ra sự cố, cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến cô. Ông đã sắp xếp xong từ lâu. Ông nội từng nói, cô hạnh phúc chính là chuyện vui vẻ nhất của ông. Trong lòng cô rất rõ ràng, ông nội đối xử với mình rất tốt. Một mặt là ông thương yêu mình, một mặt khác là áy náy. Nếu như không phải là lúc đầu ông khư khư cố chấp, sao cô lại sống trên đời này như vậy? Chính xác là người không có cha, không có mẹ sống trong thế giới này. Nhưng ông nội là người yêu thương cô nhất trên thế giới này, là người yêu thương cô không giữ lại chút nào. Bạn đang nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 15. Tô Tử Duyệt uống hết ly sữa tươi thì cuối cùng ông Tô cũng về. Cô để ly xuống liền ra cửa đón. Nhìn thấy ông nội tóc đã bạc trắng, mấy năm gần đây nếp nhăn trên mặt ông càng ngày càng nhiều hơn, khiến hình dáng vốn có chút sắc bén càng tăng thêm vẻ mạnh mẽ. Trong quá khứ có người từng đánh giá người nắm quyền nhà họ Tô là một người mạnh mẽ vang dội, hơn nữa là người có thù tất báo, không nên đắc tội tùy tiện loại người như thế. Quanh người ông tản ra một loại khí thế không thể khinh thường, rất tự nhiên, làm cho người ta phải phòng bị theo thói quen. Những năm trước đây, rất nhiều người còn cố kỵ người nắm quyền nhà họ Tô này. Mấy năm gần đây, càng xuất hiện nhiều người lại không để ý đến vị lão nhân này ở trong mắt. Mỗi lần gặp lại, càng phát hiện ông nội già hơn. Tô Tử Duyệt cũng có chút oán hận. Tại sao mình không phải là đàn ông? Nếu như cô là đàn ông cũng sẽ không phải che chở cô khắp nơi, phí hết tinh thần hy vọng cô sống vui vẻ hơn so với người khác. Ông sẽ cố gắng bồi dưỡng cô, bồi dưỡng cô như người nối nghiệp của nhà họ Tô. Như thế ông nội lớn tuổi cũng không cần lo lắng cho công ty mỗi ngày. Cô cảm thấy loại ý niệm này của mình có chút buồn cười. Rõ ràng là cô đã từng nói nam nữ bình đẳng, nam nữ đều giống nhau. Thế nhưng lúc này lại có suy nghĩ mâu thuẫn như vậy trong đầu. Tìm nguồn gốc xa xôi thì chính là cô cũng thừa nhận giữa nam nữ đúng là không giống nhau. Ông Tô vốn tản ra khí thế sắc bén, sắc mặt cũng cực kỳ căng thẳng. Trong nháy mắt nhìn thấy Tô Từ Duyệt liền buông lỏng xuống, thậm chí còn nở nụ cười với cô. Một ông già khắt khe, một giây đồng hồ sau liền biến thành một ông lão hiền từ. Tiểu Duyệt đã về rồi. Trong mắt của ông Tô tràn đầy nuông chiều, lấy tay xoa đầu Tô Từ Duyệt. Đi chơi như thế nào? Không đợi Tô Từ Duyệt trả lời, ông Tô liền trực tiếp cho ra kết luận. Khẳng định là đi chơi vui vẻ, đều quên hết ông nội. Cũng không có gọi điện thoại về, ông rất đau lòng. Tô Từ Duyệt không nhìn được cười, ở bên ngoài, người luôn luôn nghiêm túc như ông nội, cũng có thể có lúc có bộ dạng nũng nịu như này. Oan uổng, thật sự oan uổng, còn vẫn để ông nội ở trong lòng. Con bé lừa đảo, lừa ông nội. Con nói thật, lời nói thật thiên chân vạn xác. Cô trợn to đôi mắt. Được, được, được, nói thật, là nói thật. Tô Tử Duyệt và ông nội cùng nhau vào nhà. Ông Tô lập tức bảo người làm thức ăn mà Tô Tử Duyệt thích. Thời gian hai ông cháu cùng nhau không coi là lâu. Rất lâu trước đây ông Tô đã mua nhà cho cô, để cô sống ở bên ngoài. Một mặt là hy vọng cô có thể độc lập, mặt khác cũng là hy vọng cuộc đời của cô không bị ảnh hưởng bởi nhà họ Tô. Bất kể sau này công ty phát triển như thế nào, nếu như phát triển thuận lợi, có thể tránh khỏi chút tâm cơ không thể dò được của người mượn cơ hội đến gần cô. Nếu như phát triển không thuận lợi, cuộc đời của cô cũng sẽ không vì vậy mà có gì thay đổi. Ông Tô nhìn người thân duy nhất ở trên đời này của mình. Ở trên thương trường, chuyện ngươi lừa ta, ta gạt ngươi cũng không trở thành phiền não. Ông mệt nhọc và mệt mỏi như vậy chỉ vì công ty là một tay ông tạo dựng lên. Nhưng sau khi thấy Tiểu Duyệt, ông đột nhiên nghĩ thông suốt. Ông bảo vệ công ty của mình hết sức là tốt rồi. Bất kể thành công hay thất bại, tài sản quý giá nhất của ông không phải là công ty mà là Tiểu Duyệt. Ông đã lo liệu tương lai của cô rất tốt. Đời này nhất định cô có thể bình yên, không cần lo lắng. Như vậy là được rồi. Trong khoảng thời gian này, ông nội đều rất bận rộn phải không? Cô nhướng mày, vừa chọn được một quả quýt to trong đĩa trái cây từ khay trà, gọt bằng con dao con. Cô luôn gọt nhẹ nhàng, chỉ là gọt hết lớp vỏ bên ngoài. Sợ gọt dày quá, gọt phải thịt quả bên trong. Sau khi gọt hết vỏ, cô mới dùng tay để bóc lớp vỏ mỏng bên trong. Vẫn tốt, gần đây đúng là có rất nhiều chuyện. Hai mắt ông Tô vẫn nhìn chằm chằm quả quýt trong tay cháu gái. Nhìn cô có thể bóc vỏ vừa nhanh lại vừa đẹp, chỉ vì chuyện nhỏ này đã vui vẻ. Tô Từ Duyệt biết rõ, cho tới bây giờ ông nội đều không hy vọng cô biết chuyện trong công ty. Chuyện tốt, chuyện xấu đều không liên quan tới cô. Bình thường đều cảm thấy ông đặt mình ở trong tháp ngà, chỉ là dần dần cô lại cảm thấy phương thức của ông hình như không đúng. Khi còn bé cô bị quản rất nghiêm khắc, trưởng thành rồi lại để mặc. Phương thức như thế làm cho cô cảm thấy khuây khỏa, tâm lý làm phản lúc đầu đã dần dần mất đi trong lúc không ý thức được. Tô Từ Duyệt chia quả quýt làm hai, cô và ông nội mỗi người ăn một nửa. Quýt rất ngọt, mùi vị cũng không tệ. Hồi nhỏ cô đã thích ăn quýt, qua nhiều năm như vậy, đĩa đựng trong trái cây luôn luôn đều có quả quýt mà cô thích. Đã đi chơi ở đâu? Ông Tô vui vẻ ăn quýt, nụ cười ấm áp nhìn cô cháu gái của mình. Cô cháu gái này không giống con ông, cũng không giống như con dâu của ông lắm, lại làm cho ông hết sức hài lòng. Người của nhà họ Tô hình như không may mắn lắm. Ông, con dâu, không có một người nào là hạnh phúc. Cũng là bởi vì như vậy, ông mới hy vọng cô có thể có cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc như thế. Tô Từ Duyệt nói mấy hơi, lại đưa ra bình luận, làm cho ông Tô cười ha ha không ngừng. Ông Tô hết sức khuyến khích cô đi thăm thú nhiều nơi, đi tất cả các nơi, du lịch trong nước. Hy vọng cô sống tự do lại thoải mái. Tô Từ Duyệt cũng đúng như ý ông, sống hết sức phóng khoáng. Chỉ là bình thường Tô Từ Duyệt đều nghĩ, ông nội đối xử với cô như thế là một trình độ rất cao. Bởi vì cô không cha không mẹ, cha tự sát, mẹ buồn bực không vui mà chết. Sau đó chỉ còn lại hai ông cháu sống nương tựa lẫn nhau. Còn một lúc nữa mới đến lúc ăn cơm. Tô Tử Duyệt hào hứng đi lấy cờ nhảy của cô ra. Đây là niềm vui quanh năm của cô và ông nội, ngồi chơi cờ nhảy với nhau. Ông nội rất hiểu biết về cờ nhảy, cô vẫn còn phải học hỏi thêm. Chỉ là hai người họ chơi cờ nhảy khác với người khác, bọn họ có thể đi lại, vì vậy rất lâu sau mới có thể chơi xong. Hành động như vậy chẳng những không làm cho bọn họ cảm thấy không nhiệt tình, ngược lại lại càng thú vị. Đang chơi ván thứ hai thì người giúp việc tới nhắc nhở tới có thể dọn cơm. Tô Tử Duyệt thu dọn bàn cờ chuẩn bị cùng ông ăn cơm. Chấp niệm của cô đối với đánh cờ kém xa thức ăn, không tiếp tục chơi sau khi ăn cơm xong, cũng sẽ không chơi xong ván cờ mới ăn cơm. Thức ăn rất ngon miệng, dì nấu cơm chưa bao giờ đổi. Thức ăn đều là mùi vị mà cô thích nhất, vì vậy chỉ cần nhìn thức ăn một cái, cô đã rất muốn ăn. Tô Tử Duyệt ngồi xuống liền bắt đầu ăn, hơn nữa rõ ràng là rất hài lòng đối với thức ăn. Tài nấu nướng của thím Lý vẫn tốt như vậy. Cô ăn vui vẻ, Tô lão cũng nhìn thấy vui vẻ, cũng bắt đầu động đũa. Lần này đi chơi, có gặp được vật hoặc người tương đối có hứng thú không? Động tác dùng bữa của Tô Tử Duyệt dừng lại, sừng sốt nhìn ông nội một chút, mới bĩu môi. Hừ, không có, không có, tất cả đều là người không thú vị. Nói xong tựa hồ vẫn không hài lòng lắm. Ông nội, ông hy vọng con lập gia đình rồi rời bỏ ông như thế sao? Cô nháy nháy mắt nhìn ông nội. Ông hỏi như vậy, hàm nghĩa sâu xa, dĩ nhiên là muốn hỏi cô đã có bạn trai chưa? Tính chuyện cả đời. Ông chỉ là hỏi một câu. Ông Tô lắc đầu. Ai, ta còn chưa quá già, đã làm phiền cháu gái phiền lòng, sau này sống như thế nào đây? Đáng ghét. Tô Tử Duyệt bất mãn, lại còn giả bộ đáng thương, rất rất đáng ghét. Rõ ràng là ông ghét bỏ cháu, cảm thấy cháu ở nhà chiếm chỗ, lãng phí lương thực, thế mà người xấu lại cáo trạng trước, ông trở nên rất xấu. Sao ông có thể ghét bỏ bảo bối của nhà chúng ta? Chỉ cần cháu không ghét bỏ ông, đời này ông cũng sẽ không ghét bỏ con. Biết rồi, biết rồi. Cô gấp thức ăn cho ông, nhưng trong lòng thở ra một hơi. Cái đề tài này có lẽ là đã bỏ qua được rồi. Ông Tô thấy cô không muốn nói đề tài này nữa, cũng không đề cập đến. Dù sao tuổi của cô cũng không coi là lớn. Nếu cô còn muốn chơi thêm mấy năm nữa, vậy ông cũng tôn trọng ý kiến của cô. Dù sao bất kể công ty gặp phải loại tình huống nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến hôn nhân của cô. Đây là chuyện kiên định nhất đời này của ông, để cho cô sống cuộc sống mà cô mong muốn. Sau khi ăn xong, Tô Tử Duyệt lại nói chuyện phiếm với ông, kể về một vài chuyện đau khổ nhỏ không quan trọng. Ông nội toàn nói hồi nhỏ cô nhu thuận thế nào, lúc nào cô cũng làm nũng. Ý là hiện tại cô không biết điều ấy sao? Bây giờ ông nội cứ nửa than nửa dụ dỗ cô. Cô đặc biệt thích cảm giác như thế, ấm áp mà tốt đẹp. Số lần Tô Tử Duyệt về nhà đều khống chế bên trong một tần số nào đấy. Một là cô không thích tiếp xúc với người khác trong thời gian dài. Thời gian dài thì sự kiên nhẫn của cô sẽ giảm đi nhanh chóng. Hai là cô không hy vọng mỗi lần gặp ông nội, ông đều là vì không muốn làm cô lo lắng mà ra vẻ tâm tình vui vẻ. Nếu như cô không ở nhà, ông nhất định sẽ tự do hơn nhiều. Sau khi nói chuyện với ông nội, cô mới trở về phòng của mình. Gian phòng của cô vẫn như cũ, mọi thứ đều sắp xếp rất ngay ngắn, đặc biệt phù hợp với thân phận thuộc nữ danh môn của cô. Vừa nghĩ như thế, cô lại cảm thấy mình là thứ thất bại trong tay ông nội. Chuyện cô thích làm nhất là bày đồ ngổn ngang trong phòng, nhưng chuyện này cô vẫn không dám duy trì ở trong nhà. Sau khi cô tắm xong, từ trong phòng tắm đi ra mới gọi điện thoại cho Hướng Huy. Hướng Huy là người bên cạnh ông nội, đối với tình trạng của công ty rõ như lòng bàn tay, hơn nữa đặc biệt trung thành với ông. Khi vợ Hướng Huy xảy ra tai nạn xe cộ, dưới sự giúp đỡ của ông nội, cuộc sống hai vợ chồng Hướng Huy dần đi vào quỹ đạo. Cũng là bởi vì như thế, đối với công ty nhà họ Tô, Hướng Huy tuyệt đối không hài lòng. Bây giờ tình trạng công ty rất không tốt sao? Cô trực tiếp hỏi lo lắng của mình. Dạ, căn bản là không tệ như vậy, nhưng hiện tại bên ngân hàng không ngừng thúc giục. Hình như là nhà họ Hạ không ngừng tạo áp lực. Hướng Huy bất đắc dĩ thờn thờ. Những ngày này, chủ tịch vẫn phải bận rộn bôn ba vì những chuyện này. Cũng không biết thân thể của ông có chịu được hay không. Tô Tử Duyệt đứng trên ban công, tay phải cầm điện thoại di động, tay trái gõ nhẹ nhàng trên lan can. Trong khoảng thời gian này cũng vất vả cho anh rồi. Xin hãy chăm sóc ông nhiều hơn. nhắc nhở ông ăn cơm đúng giờ, lúc nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Hướng Huy liên tục đồng ý, xem ra tình trạng công ty là hết sức không tốt. Đoạn thời gian trước, cô đã biết tình trạng công ty không tốt lắm, chỉ là ông nội không muốn cô biết, cô cũng xem như là không biết. Không nghĩ tới tình trạng lại càng ngày càng xấu. Vừa mới cúp máy, điện thoại lại reo lên. Là anh. Giọng nói của Giang Dực truyền đến từ một chỗ khác, khiến cho cô trở về thực tế rất nhanh. Ừ, vừa nãy nói chuyện với ai? Lông mày Tô Tử Duyệt cau lại, xem ra anh đã gọi điện tới nhiều lần, nhất thời nổi lên ý định trêu chọc. À, tình nhân của em. Hình như Giang Dực sửng sốt 2 giây, ngay sau đó có ý cười yếu ớt ở khóe miệng. Hà, vậy vị tình nhân kia của em so với anh thì như thế nào? Ừ, để em suy nghĩ một chút. Hình như không đẹp trai bằng anh, cũng không có tiền như anh. Về phần dáng người, hình như cũng không bằng anh. Coi như em tinh mắt. Đúng thế. Nói xong cô than thở một tiếng. Về sau người ta cũng không còn mặt mũi gọi điện thoại cho em nữa rồi. Anh không cần phải ưu tú như thế đâu. Giang Dực cắn môi. Nếu như cô ở trước mặt mình, lúc này đặc biệt muốn đưa tay ra xoa đầu cô, hoặc là nhéo mặt cô. Cho nên ở nhà tự giác một chút, ngoan ngoãn chờ anh trở về. Biết rồi. Cô thuận miệng hỏi tình hình của anh, anh cũng trả lời nhẹ nhàng bâng quơ. Sau đó liền hỏi cô muốn quà gì, anh sẽ mang về. Đối với quà tặng, Tô Tử Duyệt không có hứng thú lắm. Dù sao từ nhỏ đến lớn, cái gì cô cũng không thua kém. Chỉ bảo anh mua tùy thích, khen ánh mắt của anh tốt, đồ anh mua nhất định cô sẽ thích. Sau khi cúp điện thoại, Giang Dực mới hậu chi hậu giác phản ứng trở lại. Cô khen ánh mắt của anh tốt, không phải là đang khen chính cô hay sao? Chương 16. Quan hệ giữa nhà họ Tô và nhà họ Hạ, nếu như dùng chữ viết để tự thuật, có lẽ có thể tả thành một bộ tiểu thuyết 100.000 chữ. Nhà họ Tô và nhà họ Hạ làm giàu cùng lúc, nhiều năm trước là đối thủ cạnh tranh, chỉ là khi đó cạnh tranh không minh bạch giống như bây giờ. Khi đó nhà họ Tô chiếm thế thượng phong rõ ràng, nhà họ Tô như mặt trời lúc ban trưa, bà nội Tô Tử Duyệt lại chết do tai nạn xe cộ. Nếu như chỉ là ngoài ý muốn, quan hệ của nhà họ Tô và nhà họ Hạ có lẽ chỉ dừng lại ở đối thủ nhiều năm. Nhưng đối thủ cũng có khả năng có quan hệ hợp tác cùng có lợi. Nhưng đối với loại khả năng này, nhà họ Tô và nhà họ Hạ coi như bằng không. Bà nội Tô Tử Duyệt xảy ra tai nạn xe cộ, đầu sỏ gây nên chính là người của nhà họ Hạ. Cho dù là ngoài ý muốn, cũng làm cho ông Tô hận thấu xương người nhà họ Hạ. Mâu thuẫn này như ngòi nổ vô cùng tận. Nếu như quan hệ của nhà họ Tô và nhà họ Hạ chỉ như thế, có lẽ cũng không được tính là phức tạp. Nhưng con trai duy nhất của ông Tô, cũng chính là ba của Tô Tử Duyệt, lại yêu đúng Hạ Thiến Vân, con gái duy nhất của nhà họ Hạ. Vì vậy quan hệ tình yêu của đôi này có lẽ có thể được tính là phiên bản hiện đại của Romeo và Juliet. Sau chuyện của bà nội Tô Tử Duyệt, ông nội liền bắt đầu nhằm vào nhà họ Hạ, khiến cho nhà họ Hạ từng bước đều là gian nan nối tiếp. Tô Mạc Xuyên và Hạ Thiến Vân yêu nhau tất nhiên là bị ba mẹ hai nhà phản đối mãnh liệt. Đúng lúc hai người đang yêu đương nồng nhiệt, nhưng ông Tô tuyệt đối không đồng ý hai người ở bên nhau. Vì vậy Tô Mạc Xuyên chia tay với Hạ Thiến Vân, cưới mẹ của Tô Tử Duyệt. Sau khi cưới không lâu, Tô Mạc Xuyên tự sát. Rất lâu sau đó, Tô Tử Duyệt mới biết Tô Mạc Xuyên tự sát không phải như ông nội công bố ra ngoài là Tô Mạc Xuyên vì cứu người vợ mang thai đang xảy ra tai nạn xe cộ. Hơn nữa Tô Mạc Xuyên tự sát hết sức kỳ lạ. Nếu như tin tức không sai, phải là Tô Mạc Xuyên và Hạ Thiến Vân cùng quyết định tự sát, dùng cái này để kháng nghị sự phản đối của các trưởng bối. Nhưng Tô Mạc Xuyên tự sát mà Hạ Thiến Vân lại vẫn sống rất tốt. Vì vậy, ông Tô càng thêm hận nhà họ Hạ thấu xương. Tô Tử Duyệt có thể thật sự bình tĩnh mà tiếp nhận sự thực này, bao gồm ba ruột của cô là vì một người phụ nữ khác mà tự sát. Cô đối với người đàn ông tên là Tô Mạc Xuyên không có bất kỳ tình cảm gì. Cô định nghĩa mình chỉ là cháu gái của ông Tô. Về phần Tô Mạc Xuyên, cô không có lấy nửa phần tình cảm, bởi vì cô biết rất rõ ràng người đàn ông tên Tô Mạc Xuyên đó đối với sinh mạng của cô chưa bao giờ mong đợi. Tô Mạc Xuyên bị ba bức bách cưới người khác có thể coi là như thế. Ông ta cũng chưa từng thỏa hiệp. Ông ta nói với ba của ông ta rất rõ ràng. Ông ta không chấp nhận hôn nhân như vậy. để cho ông ta tiếp nhận hôn nhân như vậy, thà rằng ông ta chết đi. Ông Tô lại nói với con trai là: mày muốn chết thì chết đi, nhưng phải lưu lại đời sau cho nhà họ Tô ta. Vì vậy người đàn ông tên Tô Mạc Xuyên đó, sau khi đông lạnh tinh trùng của mình, lựa chọn tự sát. Từ lâu trước kia, Tô Tử Duyệt đã biết tính mạng của mình không được ba mẹ mong đợi. Khi cô còn chưa thành phôi thai thì ba của cô đã chết. Cô chỉ là phương pháp kết hợp tinh trùng với trứng của một người làm mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân mỗi khi cô tự diễu mình máu lạnh từ trong xương. Tính mạng của cô có được như thế, làm sao có thể có nhiều ấm áp. Ông nội vì không để cho cô khó chịu, cứng rắn đè nguyên nhân cái chết của Tô Mạc Xuyên xuống. Đầu tiên là tuyên bố với bên ngoài con trai con dâu đi nghỉ tuần trăng mật rồi. Sau lại tuyên bố con trai chết vì cứ con dâu đang mang thai xảy ra tai nạn xe cộ. Như thế người khác thoạt nhìn tính mạng của cô hình như cũng được coi là đầy đủ. Ít nhất cô có ba mẹ yêu nhau, cũng có ba mẹ thương yêu. Nếu như đây được coi là một phần hào môn ngược luyến tình thâm, sau khi có cầu huyết cũng là chuyện đương nhiên. Dĩ nhiên rất nhiều chuyện chỉ là Tô Tử Duyệt dự đoán mà thôi. Có lẽ cô ban đầu đã nghĩ rằng Hà Thiến Vân định tự sát cùng Tô Mạc Xuyên là thật. Nhưng ngay khi đó, Hà Thiến Vân phát hiện mình mang thai, vì vậy quyết định không tự sát nữa. Nhưng Tô Mạc Xuyên chưa được Hà Thiến Vân truyền tin cho, vẫn lựa chọn tự sát theo kế hoạch như cũ. Vì vậy Tô Mạc Xuyên tự sát, Hà Thiến Vân lại lựa chọn tiếp tục sống. Kết tình tình yêu của Tô Mạc Xuyên và Hà Thiến Vân là Hạ Ngữ Đình, người phụ nữ đã đoạt bạn trai của mối tình đầu của cô. Cuộc đời cô chính là một bộ phim cầu huyết. Chỉ là cô không biết chính mình dám vai trò là nữ chính, chứ không phải là vai nữ phụ không quan trọng. Hạ Ngữ Đình hận cô bởi vì nhìn từ bên ngoài chỉ có Tô Tử Duyệt mới là kết tinh tình yêu của Tô Mạc Xuyên và vợ. Trong lòng Hạ Ngữ Đình, Tô Tử Duyệt chính là vết bẩn của đôi vợ chồng phản bội mẹ cô tồn tại. Mà Hạ Ngữ Đình lại chỉ có thể sống nương tựa lẫn nhau với mẹ, giữ gìn tiếng tăm cho người đàn ông chết vì bảo vệ người vợ gặp nạn mang thai xe cộ. Giống như Hạ Ngữ Đình hận cô cũng không thích Hạ Ngữ Đình. Mỗi lần thấy ánh mắt vẫn hận của Hạ Ngữ Đình, cô cảm thấy thật thoải mái. Vốn dĩ cô mới là người khổ sở nhất, nhưng trời xui đất khiến mẹ con Hạ Ngữ Đình sống cũng trong khổ sở như vậy. Mỗi khi đến loại thời điểm này, cô cảm thấy mình buồn bực không vui vì mẹ cô chết đi, có lẽ cũng coi như đáng giá. Dù sao nhìn từ bên ngoài, ba yêu mẹ cô, người phụ nữ kia cũng không đáng thương, cho dù là trên danh nghĩa. Năm xưa nhiều lần nhà họ Tô và nhà họ Hạ giao chiến, nhà họ Tô cũng chiếm thế thượng phong rất lâu, sau đó hai nhà lại ngang hàng. Còn bây giờ, nhà họ Hạ lăn lộn thuận buồm xuôi gió rồi, nhà họ Tô lại lâm vào nguy cơ liên tiếp. Thực sự xác minh câu nói, sông có khúc, người có lúc. Nếu như cô không mang họ Tô, có lẽ còn có thể đi đánh giá một cách thật rất công bằng. Nhà họ Tô do một mình ông Tô liều chết chống đỡ, mà mỗi người con trai của nhà họ Hạ lại không chịu thua kém. Nhất là sau khi Đương gia bây giờ Hạ Tông Vân vào công ty liền bắt đầu một loạt cải cách, lấy được hiệu quả rất tốt. Thông qua sự phát triển mấy năm gần đây, danh tiếng công ty Hạ Thị càng ngày càng vang dội, nhưng nhà họ Tô lại đi theo một con đường khác. Hạ Tông Vân là anh ruột của Hạ Thiến Vân, quan hệ hai anh em vô cùng tốt, vì vậy Hạ Tông Vân mới không tiếc mượn tất cả các cơ hội tiến hành chèn ép nhà họ Tô. Mỗi lần Tô Tử Duyệt nghĩ đến cái này sẽ cảm ghét mình chỉ là con gái, nếu không cô cũng muốn đấu với nhà họ Hạ trên thương trường một lần. Nhưng cho tới bây giờ ông nội cũng không có suy nghĩ như vậy, đẩy cô đến hướng thục nữ ngày càng xa, làm cho cô không giúp được ông một chút nào. Có lẽ là trước kia Tô Tử Duyệt cũng biết công ty bắt đầu rơi vào hoàn cảnh khó khăn, mà càng ngày ông nội bận rộn không ngừng là vì chuyện của công ty. Đúng lúc đó quan hệ của cô và Giang Dực lại là thời điểm hòa hợp nhất. Dĩ nhiên cái này cũng không mâu thuẫn. Chỗ mâu thuẫn là cô hy vọng trong quan hệ của cô và Giang Dực chỉ là bởi vì bản thân bọn họ tất cả đều không liên quan tới tài sản trong dòng họ. Giang Dực cũng không biết cô chính là cô cháu gái duy nhất nhà họ Tô. Nếu như khi đó anh biết được, có lẽ sẽ hoài nghi động cơ của cô. Như vậy cũng dễ hiểu, ngay cả chính cô cũng nghĩ như vậy. Nhà họ Tô đang lâm vào nguy cơ, phương thức tốt nhất đương nhiên là tìm một cái cây đại thụ hóng mát. Vì vậy vào lúc nào đó cô lựa chọn chia tay. Ngay cả chính cô cũng ích kỷ, hy vọng tình cảm của mình không trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì. Vì vậy tách ra đi, thừa dịp lúc chính cô còn có thể thu tay, cứ như vậy lựa chọn rời đi. Như vậy thì coi như khi nhớ lại cũng sẽ chỉ nhớ lại những thứ kia tốt đẹp giữa bọn họ, mà không phải là vết bẩn và sự khó chịu. Chủ nhật, Tô Tử Duyệt nhận được điện thoại của Diệp Tiêu Tiêu. Diệp Tiêu Tiêu nói đã luộc đậu phộng xong, chờ cô đến ăn. Từ trước đến giờ đối với ăn, cái gì Tô Tử Duyệt cũng không khách khí. Sau khi cúp điện thoại, liền chạy đến nhà Diệp Tiêu Tiêu. Nhà Diệp Tiêu Tiêu luôn luôn dọn dẹp sạch sẽ chỉnh tề, ngay cả giày cũng sắp xếp gọn gàng quy củ, khiến Tô Tử Duyệt nhìn có chút khó chịu. Vì vậy lúc cô đổi dép, cố ý đá những đôi giày kia mấy đá, giày ngổn ngang rối loạn, cô cũng cảm thấy hài lòng. Diệp Tiêu Tiêu hùng tợn nhìn hành động của cô, ánh mắt kia hận không thể cắt Tô Tử Duyệt thành 8 khúc, không đúng, phải là 18 khúc. Diệp Tiêu Tiêu càng tức giận, Tô Tử Duyệt càng vui vẻ. Tô Tử Duyệt đi vào phòng khách, nhìn sàn nhà sáng bóng như mới, bĩu môi. Cậu nói cậu bận, cậu lãng phí thời gian vào việc làm vệ sinh, cậu có thể không bận rộn sao? Diệp Tiêu Tiêu sợ cô, kéo cô đến ghế sofa, ấn cô ngồi xuống. Trên khay trà bên cạnh sofa đã đặt sẵn đậu phộng. Đậu phộng còn bốc hơi nóng, hẳn là mới lấy từ nồi ra không lâu. Diệp Tiêu Tiêu thật sự sợ cô không nhịn được đi giày lên trên sàn nhà. Hơn nữa là không đạp mấy dấu bùn, không bỏ qua. Không cần nghi ngờ, loại chuyện như vậy Tô Tử Duyệt tuyệt đối đã làm. Đó là lúc Diệp Tiêu Tiêu chuẩn bị giày dỗ Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt buồn buồn bực bực cực độ, dứt khoát khiến Diệp Tiêu Tiêu biết một chút về công lực của mình. Từ đó về sau, Diệp Tiêu Tiêu không biết làm thế nào để giáo huấn tác phong của Tô Tử Duyệt. Miệng Tô Tử Duyệt bị đậu phộng chặn lại, dứt khoát cởi dép ra, bắt chéo hai chân, dáng vẻ cực kỳ lười biếng. Diệp Tiêu Tiêu ngồi bên cạnh cô, thấy cô ném vỏ đậu phộng loạn xạ, cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. Sau khi Tô Tử Duyệt ăn một lát, liền cảm thấy không bình thường. Trước kia cô làm như vậy, Diệp Tiêu Tiêu coi như không nói lời nào để ngăn lại. Nhưng ánh mắt của cô ấy cũng giống như nhìn kẻ thù giết cha. Sao hôm nay lại yên tĩnh như vậy? Cô nhổ vỏ đậu phộng ra, cô thích cho cả đậu phộng và vỏ vào trong miệng, rồi cắn vỏ, lại nhổ vỏ ra. Mặc dù cách ăn này không lịch sự, nhưng lại hết sức thú vị. Nói đi, có chuyện gì? Cũng là bạn tốt nhiều năm rồi, có thể biết đối phương không giống bình thường rất nhanh. Diệp Tiêu Tiêu cũng không định giấu giếm. Ngày hôm qua có một bạn học tổ chức họp lớp, tớ đã tham gia. Tô Tử Duyệt nhìn Diệp Tiêu Tiêu cũng không nói chuyện. Nếu Diệp Tiêu Tiêu nói như thế, đương nhiên là họp mặt bạn học ở trong trường. Nhất định Diệp Tiêu Tiêu biết cái gì có quan hệ với chuyện của mình. Diệp Tiêu Tiêu khẽ thở dài cảm thán. Phương Văn Thành đã về, cậu biết chưa? Tô Tử Duyệt gật đầu một cái, nghĩ thầm cô không chỉ là biết, hơn nữa còn gặp mặt Phương Văn Thành. Không có vẻ u sầu của người tình cũ, chỉ hận không gặp lại sớm hơn. Cũng không có vẻ của kẻ thù gặp nhau thật bình tĩnh. Hôm qua tớ cũng mới biết, Phương Văn Thành cũng không còn ở bên Hạ Ngữ Đình nữa. Năm đó là Hạ Ngữ Đình nhất định phải cùng Phương Văn Thành ra nước ngoài. Bọn họ liền đi cùng nhau, nhưng bọn họ vẫn không thành một đôi, cho tới bây giờ cũng không. Diệp Tiêu Tiêu cẩn thận quan sát sắc mặt của Tô Tử Duyệt. Bạn bè nhiều năm cũng hiểu mấy phần. Mặc dù Tô Tử Duyệt không nói nhiều, nhưng đối với chuyện lúc trước Phương Văn Thành và Hạ Ngữ Đình ở bên nhau, tuyệt đối đả kích không nhỏ. Đó cũng là một trong những nguyên nhân vì sao có nhiều người theo đuổi như vậy mà Tô Tử Duyệt cũng không có một mối tình nào. Tô Tử Duyệt nghe nói như thế, không biết mình nên có phản ứng gì, cũng không biết mình phải có tâm tình gì. Lúc trước cô nghĩ đến Phương Văn Thành và Hạ Ngữ Đình ở bên nhau, cô rất khổ sở, mặc dù vẫn làm bộ kiên cường như cũ, nhưng tự cô biết mình có bao nhiêu khó chịu, thậm chí bắt đầu hoài nghi tất cả các loại tình cảm. Hiện tại đột nhiên có người nói cho cô biết Phương Văn Thành không ở bên Hạ Ngữ Đình, cô không cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, cũng không phải là thản nhiên, tâm tình cũng không có thay đổi. Chỉ vì cô biết rõ, cho tới bây giờ cái cô thực sự quan tâm không phải là Phương Văn Thành có ở bên Hạ Ngữ Đình hay không, mà là trong lúc cô và Phương Văn Thành qua lại, anh lại thật sự động lòng với một người phụ nữ khác. Đây mới là cái làm cho cô khó có thể buông bỏ được. Vậy thì thế nào? Giọng nói của cô rất trầm, có chút giống thở dài. Căn bản cô không cần chân tướng như vậy. Điều này cũng không tính là chân tướng. Huống chi cô và Phương Văn Thành cũng không có chuyện hiểu lầm. Phản ứng của cô khiến Diệp Tiêu Tiêu cũng thở dài một hơi theo. Năm đó Tô Tử Duyệt và Phương Văn Thành tuyệt đối được cho là đôi kim đồng ngọc nữ, nhưng bây giờ lại thành ra cái dạng này. Chương 17. Tô Tử Duyệt im lặng vài giây sau cầm gai đậu phộng. Thật ra cô cho rằng mình còn chưa đủ ngược đãi. Mỗi lần ăn đậu phộng cô đều nghĩ tới mẹ mình. Nhưng điều này cũng không thể ngăn cản được cô thích ăn loại lạc này. Mẹ cô rất đáng thương, yêu cha cô như thế, không đạt được mọi thứ, cả đời lãng phí thời gian, buông tay mà ra đi. Từ khi cô biết được câu chuyện khi mình được sinh ra, cô vẫn luôn tự nhắc nhở mình, nhất định cô sẽ không trở thành người phụ nữ tội nghiệp như vậy. Dù rằng người đàn ông bên cạnh không yêu mình thì cô vẫn lựa chọn bỏ đi. Không yêu chính là không yêu, làm nhiều điều hơn nữa thì cũng không thay đổi được gì. Lúc Phương Văn Thành đưa ra lời chia tay thì ngay cả nguyên nhân cô cũng không muốn hỏi. Hiểu đơn giản là trái tim người đàn ông này không còn đặt trên người của mình nữa. Cần gì phải hỏi nguyên nhân để làm tổn thương mình hơn nữa, không bằng duy trì hình tượng tốt đẹp. Còn Giang Dực, cô chủ động chia tay không phải không thuyết phục nội tâm cô. Những ngày đang qua lại với Giang Dực, cô rất vui vẻ. Bất kể là mấy tháng trước thờ ơ hay ba tháng sau thân thể quấn quýt, cô vẫn rất vừa lòng với đoạn tình cảm ấy. Vì lý do đấy, thậm chí cô còn mong chờ anh gọi điện thoại cho mình. Thích cảm giác gối đầu lên tay anh mà ngủ. Lúc cô phát hiện mình yêu cái cảm giác ấy thì cô bắt đầu bừng tỉnh. Cô hiểu được Giang Dực vẫn chưa rung động với cô. Cô đồng ý ở chung hòa bình với anh, điều kiện đầu tiên là anh không yêu cô mà cô cũng không yêu anh. Nhưng cô lại là người phá vỡ điều kiện này, dường như cô có chút xúc động. Vẫn mong đợi anh và cô ở chung, cô không thể như thế. Trong một đoạn tình cảm, cô không nghĩ mình sẽ trở thành người bị động. Mối tình đầu thất bại khiến cô nhận ra bản chất của tình yêu. Lúc yêu thì tất nhiên yêu, nhưng khi ở chung lâu, cả hai sẽ cảm thấy mệt mỏi, tình cảm sâu nặng không bằng một người phụ nữ mới xuất hiện. Trong tình cảm, nhận thức của đàn ông và phụ nữ hoàn toàn trái ngược nhau. Theo thời gian, phụ nữ sẽ càng ngày càng lún sâu, còn đàn ông lại càng mệt mỏi và chán ghét. Cô hy vọng phương thức ở chung, không ai yêu ai, như vậy có thể tránh tổn thương cho nhau. Cô lựa chọn chia tay Giang Dực, trong đó có một nguyên nhân đáng cười là cô cảm thấy mình rung động. Ngay cả chính cô cũng cảm thấy buồn cười. Nếu cô chưa từng rung động, cô sẽ lựa chọn tiếp tục qua lại với Giang Dực, sau đó dựa vào quan hệ với Giang Dực, vực lại công ty đang trên đà đi xuống. Nhưng cô rung động, cô không muốn bán tình cảm của mình, không muốn lấy tình cảm của mình làm tiền cược. Cũng có thể nói đó là sợ hãi viễn viễn mình không trả nổi để có kết quả tốt, vì thế cô không dám thử. Phương Văn Thành cũng không tổn thương cô, cũng có thể từ thói quen cô rút ra được kết luận. Để đề phòng cô lại ngã đau thêm lần nữa, cô sẽ gia cố trái tim mình chắc chắn hơn nữa. Không muốn tùy tiện trả giá, cũng không muốn người ta dễ dàng đi sâu vào nội tâm của cô. Cô ăn đậu phộng, phát hiện dường như mùi vị thay đổi. Cô ăn thêm mấy hạt đậu phộng nữa rồi nhanh chóng mất hứng. Diệp Tiêu Tiêu vẫn giữ vững tư thế như trước, im lặng nhìn Tô Tử Duyệt một lúc. Vẻ mặt lúc này của Tô Tử Duyệt hết sức bình tĩnh, thậm chí còn cố ý bình tĩnh, bày ra khuôn mặt trẻ con không thể so sánh với vẻ ngây thơ hồn nhiên lúc trước, nhưng cũng không giả vờ. Chính là bên ngoài và tính cách của cô hiện tại rất kinh ngạc là được. Cậu hoàn toàn không còn khúc mắc với Phương Văn Thành nữa sao? Sau hơn nửa ngày, Diệp Tiêu Tiêu mới thở dài nói ra những lời này. Tô Tử Duyệt dùng khăn lau tay, nghe những lời kia nhanh chóng ngẩng đầu, liếc nhìn bạn tốt một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, thể hiện sự giễu cợt. Đều đã qua lâu như vậy, tớ là loại phụ nữ si tình như thế ư? Đừng nghĩ mình như vậy, chỉ một chút thôi, tớ cũng không muốn làm phụ nữ như vậy, đồng thời cũng sẽ không trở thành loại phụ nữ ấy. Diệp Tiêu Tiêu thở dài yếu ớt, dường như cũng không biết nên nói gì mới tốt. Hiện tại cậu trở nên có chút... Cái gì? Lạnh nhạt chứ sao? Lạnh nhạt đến người ta còn có cảm giác xa lạ. Diệp Tiêu Tiêu nói ra những điều trong lòng. Loại tình trạng hiện nay của Tô Tử Duyệt làm cho người ta thấy xa lạ, hơn nữa còn không đoán được suy nghĩ. Dường như Tô Tử Duyệt sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất cứ người nào, không khó chịu, không đau khổ, không căng thẳng và sợ hãi. Cô không sợ đối mặt với sóng to gió lớn, vẫn bộ dạng thản nhiên như cũ. Sẽ cười, sẽ vui đùa ồn ào và cũng sẽ không sụp đổ. Nếu không phải năm đó Diệp Tiêu Tiêu chứng kiến tình cảnh sau khi thất tình của Tô Tử Duyệt, có lẽ vẫn nghĩ Tô Tử Duyệt là người như vậy. Nhưng cô không phải người như thế, vậy nên mới có thể làm cho người ta cảm thấy xa lạ. Cơ thể Tô Tử Duyệt hơi cứng đờ, lập tức nhìn về phía bạn tốt. Ừ, việc này tớ nên nói là chỉ là kích động và tức giận đều không phải. Tớ vui vẻ khi nghĩ về những chuyện đã qua. Lúc trước Vương Văn Thành và tớ chia tay, sau đó tớ rất khổ sở, cậu cũng rõ mà. Ngay lúc tớ nghĩ vì sao tớ phải làm đau chính mình chứ. Đau đớn kia của mình lại không nhìn thấy, cũng không hổ thẹn một chút nào. Một khi đã như thế, vì sao tớ không đối xử tốt với bản thân mình? Nói xong Tô Tử Duyệt mỉm cười, cô kể cho Diệp Tiêu Tiêu nghe về một việc nhỏ cô đã làm. Ở một khoảng thời gian cô chìm đắm trong một cuốn tiểu thuyết, có một dạo cô đọc đi đọc lại chương truyện cô yêu thích. Đúng là thật khéo, trên diễn đàn có người phun nước miếng và tình tiết của bộ truyện này, lời chửi rủa vô cùng độc ác. Tô Tử Duyệt không nhịn được, cảm thấy người bình luận kia hơi quá đáng, hoàn toàn không phải là sự thật. Vì thế cô trả lời bình luận đó, giải thích đi giải thích lại về chi tiết kia. Nhưng cho dù cô có giải thích như thế nào, người kia vẫn tiếp tục phản đối cô. Hơn nữa còn nói ba quyển tiểu thuyết kia rất quái đản, người yêu thích nó lại càng quái đản hơn. Tô Tử Duyệt không thở nổi, vì thế cô viết lại tất cả những tình tiết chủ yếu trong bộ truyện kia, để chứng minh bộ tiểu thuyết này không giống như những lời người kia bình luận. Mà sau khi cô làm thế, những người đọc khác chẳng những không giống như cô suy nghĩ, ngược lại họ còn chế nhạo cô. Bọn họ nói tác giả của bộ tiểu thuyết còn không thể nhớ rõ tất cả các chi tiết. Vậy mà cô có thể nhớ rõ từng chi tiết trong truyện, những điều viết ra kia hoàn toàn dựa theo mục lục của truyện. Nếu không phải là tác giả của bộ tiểu thuyết ấy, sao có thể nhớ rõ ràng như vậy? Khi đó Tô Tử Duyệt rất tức giận, bị người ta nói là tác giả tự mình xuất hiện giải thích. Ở phần bình luận cô viết rất nhiều chữ, nội dung này châm biếm người kia tự cho mình là đúng. Chỉ riêng người đó không nhớ chi tiết thì những người khác sẽ không nhớ rõ ư? Cô còn có thể viết đầy đủ rõ ràng những ý chính dựa theo mục lục của một quyển tiểu thuyết chỉ đọc qua. Hơn nữa nếu cô là tác giả thực sự của bộ tiểu thuyết kia, cho dù có nằm mơ, cô cũng có thể cười như không, bởi vì đã viết tốt như thế. Nhưng những từ cô viết rồi cô lại xóa tất cả, hơn nữa còn ấn vào chữ X bên phải trên cùng của trang web. Trong nháy mắt khi tắt trang web kia, cô lại bắt đầu nghĩ về hành động của mình. Cô tiếp tục bình luận, người khác sẽ chỉ cười nhạo cô, hơn nữa còn bôi nhọ tác giả của bộ tiểu thuyết cô yêu thích. Hành động của cô không những chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho tác giả, ngược lại khiến người ta càng đả kích tác giả ấy hơn. Lúc đó cô không hề trả lời, cũng không muốn quan tâm, giấy mời kia không bao lâu nó sẽ bị lãng quên. Bỗng nhiên cô phát hiện, cái gọi là tức giận dẫn tới kích động, không mang kết quả tốt đẹp gì, chỉ có thể rơi vào tình trạng càng thêm tức giận, cho dù lý lẽ của mình là đúng. Vì thế cô bắt đầu học cách trở nên rừng rưng, không sợ gặp phải chuyện vô cùng phiền lòng. Dù gặp phải chuyện gì, tức giận hay đau lòng dường như không còn quan trọng, chỉ có thể giải quyết mà thôi. Một khi đã như thế, vậy đừng kéo dài thêm thời gian. Đương nhiên tất cả cũng chỉ là lý luận suông, cô vẫn phải tiếp tục quá trình học hỏi. Nghe hết lời của Tô Tử Duyệt nói, Diệp Tiêu Tiêu thực sự giờ khóc giờ cười. Cậu đúng là chuyện bé xé ra to. Tất nhiên, Tô Tử Duyệt cười, cười đến mức đắc ý một chút, lập tức thu lại nụ cười. Nói thật đi, hôm nay cậu mời tớ đến đây chỉ để nói cho tớ biết, năm đó Phương Văn Thành không ở bên Hạ Ngữ Đình ư? Diệp Tiêu Tiêu cắn môi. Ngày hôm qua ở buổi họp mặt, Phương Văn Thành cũng... Trước đó tớ cũng không biết là mấy người bọn họ quan hệ tốt với hội học sinh, vì vậy gọi nhau cùng tới. Tô Tử Duyệt mím môi, ra hiệu cho Diệp Tiêu Tiêu nói tiếp. Phương Văn Thành hỏi tớ về chuyện của cậu, dường như anh ta muốn biết cậu có vượt qua chuyện quá khứ được không. Hơn nữa tớ luôn cảm thấy anh ta vì biết chuyện của cậu mới tham gia buổi họp mặt của lớp chúng ta. Diệp Tiêu Tiêu nói rõ ràng một lần, anh ta rất quan tâm cậu, không phải loại quan tâm xã giao. Lúc trước Diệp Tiêu Tiêu tình cờ gặp Phương Văn Thành một lần, Phương Văn Thành hỏi cô cách liên lạc với Tô Tử Duyệt. Ngay cả Diệp Tiêu Tiêu cũng hiểu Phương Văn Thành chỉ là khách sáo thôi, dường như hiện tại không phải là việc như vậy. Rồi sao? Tô Tử Duyệt trừng mắt nhìn, Diệp Tiêu Tiêu đành phải nhún vai. Không được tốt lắm, nhìn thái độ của cậu này, tớ cũng có thể yên tâm. Tớ sợ cậu sẽ không khống chế được, hóa ra là tớ nghĩ nhiều. Tô Tử Duyệt thẳng thắn vỗ nhẹ vào bụng mình. Đừng quên, tớ là phụ nữ có thai, hơn nữa đứa bé vẫn còn có cha. Nhắc tới đứa bé, Diệp Tiêu Tiêu lại có chút lo lắng. Chỉ là không muốn mất hứng vào lúc này, đành phải gật đầu lấy lệ. Đột nhiên Diệp Tiêu Tiêu nhớ tới một việc khác. Năm đó Tô Tử Duyệt thất tình, tận mắt cô chứng kiến tình cảnh của Tô Tử Duyệt.

Giang Dực, anh có biết vì sao em muốn nói điều này cho anh biết không? Anh đảm bảo sẽ không gây ra sai lầm như bạn trai cũ của em đã làm. Tự cho là đúng. Hừ, em cho anh biết, anh chưa đạt tiêu chuẩn. Cái gì? Em kể về bạn trai cũ, nhưng anh lại chẳng thể hiện sự ghen tuông. Điều này chứng tỏ anh không để ý. Anh không để ý, tức là anh không cần em. Không cần em khiến em cảm thấy em không quan trọng. Em cũng không quan trọng, thì sao phải sinh đứa nhỏ cho anh? Giang Dực có chút bái phục cô. Từ trước tới nay anh chưa bao giờ thấy biểu cảm của cô như vậy. Hơn nữa còn nói chuyện thành một chuỗi dài, dùng một câu nói đang phổ biến trên mạng để bày tỏ tâm trạng hiện nay của anh. Nếu tính cách của cô là như thế, anh thầm nói một câu, xin hãy tiếp tục duy trì nhịn xuống. Quả thật cô vô cùng sinh động. Hai, thật ra trái tim rất khó chịu, giống như bị ngàn mũi tên đâm trúng. Chỉ là cố nhịn sự đau đớn, giả vờ rộng rãi. Chỉ sợ em không thoải mái, còn bảo anh không quan tâm à. Thật không? Em muốn kiểm tra. Nói xong cô thật sự đặt tay vào vị trí phía dưới ngực trái của anh. Đập vẫn bình thường, không giống như bị thương bởi hàng vạn mũi tên. Anh lấy tay phải của mình cầm lấy tay cô. Ừ, lúc nãy miệng vết thương đã được em chữa. Em xem, em rất quan trọng. Anh còn đang nắm tay cô, độ ấm từ tay anh xuyên qua làn da cô, toàn thân đều tê dại, không nói nổi sự hồi hộp. Trước kia cô còn suy nghĩ, người như anh khi nói giúp người khác sẽ như thế nào? Thời điểm nói giúp sẽ ra sao? Vốn anh chỉ cần nói vài câu, có thể khiến bạn rối loạn. Vài giây sau cô lại cảm thấy mình rất ngây thơ. Những việc vừa làm ban nãy, chắc hẳn trường có mấy cô học sinh mười mấy tuổi làm, sao cô có thể như thế được? Cảm giác vô cùng ngây thơ, còn giả bộ nghi ngờ yếu ớt, thật sự vô cùng không có chí tiến thủ. Giang Dực lại nghĩ tới, cảm giác tự nhiên này anh đã muốn từ rất lâu nhưng chưa từng làm được, khiến anh quên mất mình đã là đàn ông 30, cái loại cảm xúc mười mấy tuổi mới có dường như lại bắt đầu phát sinh. Cô rút tay về, lần này thật sự không dự định sẽ nói chuyện với anh, không phải rất không có chí tiến thủ, cảm thấy có chút xấu hổ. Giang Dực nhìn tay mình trống trơn, có chút không nói nên lời, chút mất mát như vậy. Vì thế, thật sự lái xe, ánh mắt chỉ nhìn về phía trước. Chương 19. Trở lại Bán Nguyệt Loan, Tô Tử Duyệt đi tắm. Giang Dực đứng ở ban công nghe điện thoại, là Dương Mộng Như gọi đến, hỏi anh trong khoảng thời gian này đang làm cái gì, có phải quá bận rộn hay không? Thế nào mà vẫn không về nhà? Anh liếc mắt nhìn phòng tắm theo bản năng, chỉ nói gần đây công ty bận rộn, anh mới vừa đi công tác về, hơi mệt một chút. Dương Mộng Như nghe anh nói thế, lại dặn dò anh nghỉ ngơi cho tốt. Đừng có không coi trọng thân thể của mình, chú ý nhiều hơn. Nếu như lúc còn trẻ không lưu tâm, về sau già rồi thì cố mà chịu tội. Anh một mực đáp ứng. Chỉ là từ lâu, Giang Dực cảm thấy cả đời ba mẹ mình đều phải lo lắng. Em gái Dương Tử Hân của anh từng mất tích rất nhiều lần. Trong đoạn thời gian đó, cả ngày cha mẹ anh đều hoảng loạn, ngày đêm đều lo lắng cho tình trạng của em gái. Cũng may bọn họ rất may mắn, em gái của anh đã quay về, hơn nữa còn là an toàn, hoàn chỉnh quay về. Hiện tại em gái đã kết hôn sinh con, bọn họ rốt cuộc cũng không cần phải lo lắng cho cô. Chỉ là Dương Mộng Như và Giang Hữu Vi vẫn chưa giảm bớt lo lắng. Hồi trước lo lắng cho bình an của em gái, còn bây giờ lo lắng cho chuyện lớn cả đời của anh. Đời này của ba mẹ hình như nhất định phải vì chuyện của con cái mà lo lắng ngày đêm. Anh từng nghĩ, tương lai có phải mình cũng giống cha mẹ hay không? Lo lắng cho con cái, liên tưởng đến bộ dạng sau khi mang thai của Tô Tử Duyệt. Anh cảm giác mình không chỉ phải lo lắng, sợ rằng còn phải bồi bổ cho Tô Tử Duyệt lơ đễnh kia một chút. Có vẻ như Dương Mộng Như chuẩn bị cúp điện thoại, đột nhiên điện thoại di động lại bị Dương Tử Hân nhanh chóng đoạt mất. Anh, tự anh nói một chút đi, đã bao lâu anh không về rồi? Thì ra hôm nay Tiểu Hân cũng về nhà, Giang Dực bất giác nở một nụ cười. Không phải là chủ nhật, thế nhưng lại ở nhà, Diệt Cảnh đi công tác à? Dương Tử Hân hừ hừ hai tiếng. Nói như kiểu chỉ có anh ấy đi công tác thì em mới về nhà. Đây là em có hiếu, hiểu được phải làm bạn với ba mẹ của mình. Nếu là ai cũng giống như anh, không phải là ba mẹ đều đau lòng chết. Thì ra là Diệt Cảnh đi công tác, anh còn có thể làm rõ trọng điểm. Hừ, đáng ghét. Hình như Dương Tử Hân cầm điện thoại đến chỗ khác, sau một lúc mới lên tiếng. Anh, hiện tại mẹ không có ở bên cạnh em. Hả? Giang Dực tay phải cầm điện thoại di động, tay trái nửa trống lên trên lan can, mắt nhìn rừng cây tối tăm phía xa. Khó trách, Tô Tử Duyệt nói đi vào bên trong, giống như xuyên qua. Ai có thể biết, nơi tiếng lặng như thế, cách đó không xa chính là khu buôn bán phồn hoa nhất. Mẹ không có ở bên cạnh em, anh cũng không cần lấy cớ cho có lệ. Thành thật nói đi, tại sao anh luôn không về nhà? Một mình Dương Tử Hân biết rõ nguyên nhân bên trong. Có phải anh làm hòa với bạn gái rồi không? Giang Dực thật là có chút kinh ngạc, một lúc sau thì cười ra tiếng. Dương Tử Hân cũng không để ý anh có phản ứng gì. Anh đánh giá sức quan sát và độ mẫn cảm của phụ nữ quá thấp rồi. Từ một năm trước, thời gian anh ở nhà bắt đầu có chiều hướng giảm bớt, nhất là thời gian cá nhân sau khi tan làm. Một người đàn ông thành thục, thói quen sinh hoạt bình thường rất ít khi thay đổi. Nếu như thay đổi, khả năng lớn nhất là bởi vì bên cạnh anh ta xuất hiện một người phụ nữ. Cho nên nhất định đoạn thời gian đó, anh có đối tượng kết giao. Mà mấy tháng trước, anh dọn ra ngoài ở, không phải anh muốn có không gian riêng, mà là tình cảm của anh và vị đối tượng kết giao kia thực sự có tiến triển nhảy vọt về chất. Nhưng không được mấy tháng, anh lại về nhà. Đó chính là vì anh và vị đối tượng kết giao kia có chút chuyện sinh ra chia rẽ, chia tay. Bây giờ anh lại không hay về nhà, chỉ có một khả năng, anh và cô ấy lại hòa hợp. Giọng nói của Dương Tử Hân lộ ra một phần đắc ý rõ ràng, chỉ thiếu chút nữa là nói một câu, xin hãy gọi ta là con nan nữ. Giang Dực thật đúng là không biết em gái mình lại có một mặt này, thì ra phụ nữ nói chuyện đều có một dạng như thế. Anh xin ngỏ lời xúc động, em gái anh ngoài cực kỳ quan tâm đến chồng ra, vẫn có thể quan tâm đến anh. Xem ra địa vị của một người làm anh như anh đây cũng chưa bị lung lay hoàn toàn. Anh lấy lệ với em ít thôi, có phải em đoán đúng rồi không? Nhất định là anh có bạn gái. Diệp Cảnh có nhìn thấy mặt này của em không? Đừng hù cậu ấy sợ. Chớ nói sang chuyện khác, nếu không em đi nói cho mẹ. Ừ, em đi đi. Uy hiếp không thành công, Dương Tử Hân rất buồn bực. Anh mang vị kia đến cho em nhìn một chút có được không? Em thật sự tò mò, nữ sinh mà anh thích sẽ là loại nào? Thật rất tò mò. Hiện tại anh phải xử lý một chút chuyện, sau này hãy nói. Anh, Dương Tử Hân cầm điện thoại bị cúp, cực kỳ buồn bực, cũng quá đáng ghét, hết sức gợi lên lòng hiếu kỳ của cô. Giang Dực vừa xoay người đã nhìn thấy Tô Từ Duyệt nghiêng người, dựa vào cạnh cửa. Cô đứng nghiêng, tay phải chống ở trên viền cửa chống đầu, hơi hứng thú nhìn anh. Tô Từ Duyệt thực sự rất tò mò. Cô rất ít khi nghe được anh dùng giọng nói chuyện vui vẻ như thế để nói chuyện với người khác. Anh nghe điện thoại thì hơn nửa là nói ngắn gọn, mấy câu nói rõ trọng điểm, sau đó lập tức cúp điện thoại. Giống như nhiều hơn mấy giây thì lãng phí tiền điện thoại. Nghe lời của anh nói, có lẽ đối phương là phụ nữ. Mọi người đều có một loại tâm lý kỳ lạ, hy vọng mình là người đặc biệt nhất trong lòng một người. Một khi không phải thì có chút không thoải mái, giống như đối phương mắc nợ mình vậy. Cho đến khi anh quay đầu nhìn về phía cô, thì cô vẫn còn nhìn điện thoại của anh không tha. Giang Dực bật cười, khoát khoát điện thoại di động trong tay. Em gái anh! Tô Tử Duyệt chau chau mày theo bản năng. Em gái, lúc cô học cao trung là lúc nam nữ hay nhận anh trai em gái nhất. Anh trai em gái cực kỳ mập mờ, cũng không ít người mượn thân phận em gái này để cạy góc tường. Giang Dực đi tới trước mặt cô, đồng thời đưa tay ra. Cô né tránh theo bản năng, vì vậy tay anh véo mặt cô. Em gái ruột của anh, nghĩ vớ vẩn cái gì? Em mới không đoán mò. Tô Tử Duyệt không tự nhiên, nháy mắt mấy cái. Trong lòng mình quá không có gì kia. Mới có thể cho là trong lòng người khác gì kia. Như vậy sao? Giang Dực bừng tỉnh, đại ngộ mở miệng. Vậy cũng chớ bày ra vẻ mặt như bắt gặp anh vụng trộm. Em mới không có. Đúng vậy, em không có. Em thật sự không có. Em vốn là không có. Cô mở hai mắt nhìn anh chằm chằm. Anh nói không có mà. Buồn bực cực kỳ. Tô Từ Duyệt bị Giang Dực kéo đến ngồi xuống. Anh sấy tóc cho cô. Không phải anh nhàn nhã như vậy, mà là cô có thói quen để cho tóc khô tự nhiên. Nhưng Giang Dực lại hết sức không quen nhìn cô như thế. Vì vậy dưới tình huống cô hết sức không tự giác, anh đành phải tự mình ra tay. Mà Tô Tử Duyệt đang cân nhắc sau này tóc mình sẽ tổn thương thảm thiết đến như thế nào. Cảm thấy thật ra thì cũng có thể chấp nhận. Dù sao có thể được hưởng thụ sự phục vụ của Giang Dực, loại cảm giác này rất tốt. Nếu thêm một cái tiền tố, sẽ biến thành Giang Dực người thừa kế duy nhất của nhà họ Giang, người đàn ông trưởng thành mạnh mẽ, vang dội ở trên thương trường kia, giờ phút này đang sấy tóc cho cô. Cách nói này rất có thể thỏa mãn người phụ nữ ảo tưởng. Em gái anh là một người như thế nào? Cô thật sự tò mò về em gái của anh, tính tình có thể giống như anh không? Dương Tử Hân sao? Giang Dực suy nghĩ một chút. Đáng yêu. Cái loại đáng yêu đó phát ra từ trong xương mà không phải như đại đa số nữ sinh bây giờ. Bởi vì đáng yêu mà đáng yêu, nhìn qua là biết, các loại làm bộ. Tô Tử Duyệt quay đầu lại nhìn anh rất nhanh, dường như không hiểu tính tình hai đứa bé cùng một cha mẹ sinh ra sẽ khác xa nhau như vậy. Anh không ngờ cô lại đột nhiên quay đầu lại, vì vậy máy sấy chĩa về phía mặt cô thôi một cái, mà tóc của cô nhanh chóng thổi loạn ở trên mặt cô. Trong nháy mắt, cô liền trở nên thảm hại. Cô tự nhiên quên mất mình muốn nói gì, chỉ có cảm giác lúc này phong độ của mình bị mất hết rồi, vì vậy thẹn quá hóa giận. Anh cố ý. Giang Dực tắt máy sấy. Oan uổng, rõ ràng là chính em quay đầu lại. Chính anh cố ý, muốn biến em thành trò cười. Cô lấy tay sửa sang lại tóc của mình, sợ tóc mình sẽ bị rối. Mái tóc là bảo bối đặc biệt của cô. Trình độ của bảo bối này là cho dù năm đó cô thất tình cũng không có dũng khí cắt đi nó. Hơn nữa trong lòng cô vẫn tự nói với mình, cô muốn nuôi tóc, như vậy ít nhất sau này tóc của cô sẽ theo cô cả đời. Chỉ là bởi vì tóc cô rất ít, chất tóc không phải đặc biệt tốt, mặc dù rất thẳng lại hết sức mảnh, vì vậy cô mới cố ý bảo vệ tóc của mình, không dám dùng máy sấy để sấy, thậm chí ngay cả lược cũng rất ít khi dùng. Anh nhìn cô buồn cười, đừng so đo với tóc của mình. Anh không cần lo. Thật không cần. Anh thu máy sấy lại. Anh còn muốn nói cho người nào đó quà của cô ấy còn chưa bỏ đi đâu. Xem ra là cô ấy không cần. Tô Tử Duyệt nhanh tay lẹ mắt, bắt được Giang Dực đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, cười hiếp mắt với anh mở miệng. Thật ra thì anh cũng có thể trông nom quan tâm. Tô Tử Duyệt không nghĩ tới Giang Dực mang Thạch Anh về cho cô. Thật sự cô có thói quen thu thập Thạch Anh, chỉ là bởi vì mỗi viên có nét đẹp khác nhau. Cô không thể nào thích hình dạng Thạch Anh theo quy tắc. Cô cảm thấy Thạch Anh nên có hình dạng tự nhiên như vậy. Hình thái khác nhau, óng ánh trong suốt, tràn ra mỹ cảm đặc biệt của nó. Cho nên với mỗi viên cô thích đều không phải được gia công thành lắc tay hay dây chuyền. Hơn nữa cô ghét Thạch Anh bị xuyên qua. Nhất định đó chính là trà đạp mỹ cảm của Thạch Anh. Làm cho cô có mấy phần cảm động cũng không phải là vì cô thích Thạch Anh mà anh mua cho, mà là vì Thạch anh mua màu sắc khác nhau, nhưng cô lại biết rõ đây cũng không phải là đến một cửa tiệm bất kỳ để mua một viên, mà là chính anh tự mình đi mua, lựa chọn từng viên một. Có lẽ anh biết cô thích hình dạng tự nhiên, về phần có phải tự nhiên thật hay không, không sao cả. Hơn nữa cô thích Hạnh Anh có mỹ cảm thuần túy, về phần có phải là được con người làm ra hay không cũng không sao, bởi vì cô căn bản là vì cô thích mỹ cảm của nó, không liên quan gì tới giá trị. Cô cũng không đối xử với Thạch Anh như châu báu, mà thích để mấy viên ở trên người. Lúc nhàm chán cô sẽ cầm ở trên tay, không ngừng vuốt. Có lúc cô rất biến thái, thích nghe tiếng vang ma sát nhỏ giữa những viên Thạch Anh. Khi cô nghe sẽ cảm thấy rất thường thụ. Anh đều biết, ít nhất là anh có dụng tâm. Cô thu lại mấy viên Thạch Anh này. Em rất thích, cảm ơn. Giang Dực rất thích thái độ này của cô. Cô thích Thạch Anh, lại không che chở nó như bảo bối. Nếu như vỡ liền thay bằng viên khác, sẽ không vì vậy mà canh cánh trong lòng, đồng thời cũng sẽ không khăng khăng có được viên kia, chỉ là tự nhiên thích như vậy mà thôi. Anh biết một số người có thu thập một thứ yêu thích gì đó, nhưng chỉ vì để thể hiện với người khác là anh ta thích mà thôi, nhưng cô không phải như vậy. Cô nhìn mấy viên Thạch Anh này lại đột nhiên nghĩ tới chuyện khác. Anh nói xem, dùng Thạch Anh làm cờ nhảy thì như thế nào? Xa xỉ. Như vậy liền bị coi là xa xỉ. Em không làm bằng kim cương, thế mới gọi là xa xỉ. Có được hay không? Thật ra thì trong hộp Thạch Anh mà cô thu thập có một viên kim cương, chỉ là bị bỏ vào giữa Thạch Anh. Cô phát hiện Thạch Anh màu trắng không đẹp, vì vậy cô dùng kim cương thay thế. Viên kim cương kia rất to, to đến mức giống như giả. Vì vậy rất ít người biết đó là một viên kim cương. Dù sao kim cương to như vậy, giá trị tính được có thể là giá trên trời, lại bị cô đặt trong một đống Thạch Anh. Viên kim cương kia là quà sinh nhật của ông nội năm cô tròn 18 tuổi. Khi đó nguyện vọng của cô là trở thành người phụ nữ giống như kim cương, cao quý, trong suốt, mỹ lệ, rồi lại cứng rắn vô cùng, vừa có thể giữ vững vẻ đẹp của mình, cũng không để cho người khác tổn thương mình dễ dàng. Giang Dực lắc đầu một cái, dùng kim cương làm cờ nhảy, xác thực là xa xỉ. Thích thì làm đi, màu sắc Thạch Anh nhiều, làm cờ nhảy cũng có thể được. Em cũng nghĩ như thế. Hơn nữa nói như vậy, có thể gọi là được cho phép, chỉ là xét về giá trị sử dụng của nó, đây quả thực là nhảy vọt về chất. Đến lúc đó chúng ta chơi một ván chứ? Vậy anh tiếp nhận khiêu chiến của em,